Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện. Tập truyện đầu tiên Mẹ chồng khốn nạn của tác giả Đỗ Ngát và tập truyện thứ hai Thở quỷ của Lê Quyên. Hai tập truyện rất hay và Thuận làm phiền quý vị khoảng một phút nhé. Thuận giới thiệu một chút về các sản phẩm tâm linh phong thủy mà Duy Thuận và ekip của Người Dẫn Đường Quay Âm đang kết hợp với tiệm đồ Bình An. Đường link ở góc trái màn hình, đường link Shopee có rất là nhiều sản phẩm, quý vị có thể vào đó và tìm hiểu thử. Còn trên tay Thuận hiện tại đó là một biểu tượng của lá bồ đề. Quý vị thấy là nó có hình trái tim, và nếu quý vị nào có tìm hiểu về tâm linh một chút thì lá bồ đề gắn với hình ảnh của Đức Phật khi ngồi thiền ở dưới gốc cây bồ đề, và chiếc lá bồ đề này nó sẽ tạo cho con người ta một cái cảm giác an yên, thư thái, nhẹ nhàng, cũng như là nó cũng sẽ cầu chúc cho chúng ta bình an, may mắn, hạnh phúc và mọi điều trong cuộc sống đều hanh thông thuận lợi. Nên là quý vị có thể tìm hiểu về những chiếc lá bồ đề như thế này và mua về cho mình một hai sản phẩm. Đấy, ví dụ như trên chiếc lá bồ đề này có chữ phát tài này, hoặc là chữ tài lộc bình an này, đó, hoặc là buôn may bán đắt này, đấy, bình an phú quý và chữ bình an. Đó, quý vị thích chữ nào thì có thể mua chữ ấy. Và cái này có thể treo trên ô tô này, treo trong phòng ngủ, phòng học, phòng làm việc, hoặc là bất cứ nơi nào mà quý vị cảm thấy dễ nhìn và có thể ngắm được nó thường xuyên. Cái thứ hai là nhiều người thì người ta có thể không treo, nhưng người ta tháo cái dây ra, sau đó người ta để ở trong ốp điện thoại hoặc là trong ví tiền cũng được quý vị nha. Nên là quý vị hãy thử tìm hiểu. Và một cái này chỉ có giá trị là 40.000 đồng thôi, rất là rẻ. Và giá trị tâm linh của nó thì rất là tuyệt vời. Và Thuận cũng đã giới thiệu vài lần rồi, nhưng mà có thể là có người đã nghe tới nhưng có người thì chưa ngồi và xem hết và nghe Thuận giới thiệu về sản phẩm này. Thì Thuận xin phép làm phiền một chút như thế, quý vị thông cảm và đừng giận Thuận nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập truyện ngay sau đây. Bà Nga vừa đi lên chùa về qua gốc đa đầu làng thì nghe thấy tiếng của mấy bà cùng làng gọi giật lại. Bà Nga! Bà Nga ơi! Đi đâu về đấy? Vào đây nói chuyện tí đã. Gớm! Lâu lắm không thấy mặt. Bà Nga nghe thấy tiếng gọi thì cũng ghé vào. Tôi vừa lên chùa lễ Phật, cầu xin các ngài phù hộ cho thằng Sơn nhà tôi năm nay nó lấy được vợ, còn có đứa cháu mà bế bồng. Gớm! Bà cứ giấu! Tôi thấy người ta đang đồn ầm lên là thằng Sơn nhà bà dạo này hay thì thụt với con dần, không khéo lại được cả trâu lẫn nghé. Một bà khác cũng nói chen vào. Đúng rồi, có hôm chính mắt tôi còn nhìn thấy hai đứa hẹn hò trên đê kia kìa. Bà Ngà nghe thấy thế thì chợt lóe lên tia hy vọng. Không ngờ cậu con trai của bà cũng đã có ý trung nhân. Như một phản xạ, bà hỏi ngay. Ủa, con dần nào? Ơ, làng này chỉ có mỗi con dần là cái đứa mồ côi, ế sưng ế xỉa với cái gò má cao như cái mả tổ trên mặt chứ còn đứa nào nữa. Vừa nghe thấy nhắc tới tên con bé dần mồ côi thì tay bà Ngà như u cả đi. Cái nón đang cầm trên tay cũng rơi bộp xuống đất lúc nào không hay. Miệng bà lắp bắp. Các bà không nói đùa tôi đấy chứ. Thấy thái độ thất thần của bà Ngà thì một bà vội nhặt cái nón lên, đặt lại vào tay bà Ngà rồi cũng nghiêm mặt mà nói. Bọn tôi rỗi hời đầu mà nói đùa với bà làm gì? Bà trả về sớm tí nữa mà xem. Vừa nãy có mấy người đi qua đây. Họ nói oang oang lên là tận mắt nhìn thấy thằng Sơn nhà bà chui từ căn lều rách của con dần ra đấy. Chả nhẽ chúng tôi lại dựng chuyện lên. Chết thật, bây giờ các bà nói tôi mới để ý. Đúng là dạo này hay thấy thằng Sơn ăn mặc gọn gàng rồi đi ra ngoài. Tôi có hỏi thì nó cũng chỉ trả lời ậm ờ rằng là đi kể chuyện chiến đấu cho các cháu thiếu nhi. Ai dè. Bà ngây thơ quá rồi. Có mà nó đi hú hí với cái con dần thì có. Mà tôi bảo thật nhé. Bà phải ngăn thằng Sơn lại ngay. Lỡ chẳng may cái bụng con dần nó mà ĩnh lên như cái trống. Thì thằng Sơn nhà bà có mà chạy đằng trời. Cái gò má nó cao như mả tổ thế. Chẳng những sát phù mà còn sát cả bố mẹ nữa đấy. Bà mà không làm căng với thằng Sơn thì không khéo cả nhà bà lại đi hầu ông bà tổ tiên sớm. Nghe đến đây khuôn mặt đang hồng hào của bà Ngà chuyển sang trắng bệch. Các bà nói mà tôi sợn hết cả da gà da vịt lên rồi đây này. Tí nữa về để tôi phải tra hỏi thằng Sơn xem thế nào. Nếu đúng là bọn nó đang qua lại với nhau thì tôi phải cấm tiệt. Đừng hòng tôi cho cái loại sát phụ ấy bước chân được vào cửa nhà tôi. Chứ còn gì nữa, chả gì thì thằng Sơn nhà bà cũng là thương binh, ăn lương nhà nước. Tội gì mà phải đâm đầu vào cái đứa mang tiếng sát phụ ấy làm gì? Các bà thấy tôi nói có phải không? Đúng quá đi chứ còn gì nữa. Nếu là tôi thì tôi thả cho con trai tôi ở vậy còn hơn là lấy con ấy. Chả biết là lấy vợ hay rước quỷ về nhà nữa. Thôi thôi, tôi về đây. Nghe các bạc nói mà lòng tôi cứ như lửa đốt thế này. Bố tiền sử nhà nó, con với chả cái. Bà Ngà đội lại cái nón lên đầu rồi nhanh về nhà. Bà định bụng sẽ truy hỏi con trai về chuyện người ta vừa nói. Ấy thế nhưng lúc đó anh Sơn lại không có ở nhà. Mãi tới lúc cả nhà ăn cơm tối, bà Ngà mới lôi ra hỏi. Anh Sơn này, người ta đang đồn ầm lên là anh đang qua lại với con Dần đúng không? Cả ông Long, chồng bà và anh Sơn đều bất ngờ trước câu hỏi của bà Ngà. Ông Long bất ngờ vì ông không nghĩ rằng anh con trai thương binh của mình đã có người yêu. Còn anh Sơn cũng bất ngờ vì cứ ngỡ rằng chuyện tình cảm của mình với cô Dần vẫn còn đang giấu kín mà không hiểu tại sao mẹ anh đã biết được. Sau một giây lát ngỡ ngàng, anh gật đầu xác nhận. Đúng là có chuyện đấy, con cũng đang định tối nay sẽ thưa chuyện cùng bố mẹ. Nghe lời xác nhận thốt ra từ miệng anh con trai mà vợ chồng ông Long bà Ngà thấy choáng váng tới mức bốn rốn chân tay. Nếu như biết tin con trai ông bà định lấy một cô gái khác thì có lẽ ông bà sẽ vui mừng mà tính chuyện cưới xin liền. Nhưng đằng này, người anh chọn lại là cô Dần. Cô gái mồ côi có cái gò má cao thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nói về anh Sơn thì nghĩ cũng tội nghiệp. Ngày còn trẻ anh cũng là một thanh niên đẹp trai khỏe mạnh. Nhưng sau bao nhiêu năm lăn lộn khắp các chiến trường Nam Bắc, nếm mật nằm gai nơi rừng thiêng nước độc. 2 năm trước anh trở về làng thì đã là một anh thương binh nặng. Một bên tai đã bị hỏng, chẳng nghe rõ, lại bệnh tật đầy mình. Bạn bè cùng tuổi với anh có người đã sắp lên chức ông ngoại cả rồi, còn anh Sơn vẫn một mình lẻ bóng. Thấy anh con trai toàn mạng trở về, ông bà Long chẳng có mong ước gì hơn là anh nhanh chóng lấy vợ rồi sinh cho ông bà một đàn cháu cho vui cửa vui nhà. Đã nhiều lần bà Ngà thử ướm hỏi mấy cô gái trong làng cho con trai thì đều bị người ta từ chối khéo. Sau một hồi sững sờ, bà Ngà gào lên. Thì ra những gì người ta nói đều là sự thật ư? Thế mà chúng tôi chẳng hay biết gì. Nếu hôm nay tôi không vô tình biết được chuyện này thì anh còn định giấu hai thằng già này đến bao giờ nữa hả? Ôi giời ơi, con ơi là con. Bọn con gái làng này đã chết hết đâu mà mày định đi lao đầu vào cái con đĩ ấy hả giời? Mày không biết là nó ế chồng ế chơ lên cũng bởi vì nó có cái gò má cao như quả núi hay sao? Tướng sát phù đấy. Họa mà rước nó về chỉ tan cửa nát nhà. Rồi đi hầu tổ tiên sớm thôi. Ôi mẹ, thật là thời đại nào rồi mà còn tin vào mấy cái chuyện nhảm nhí ấy. Dần tuy không xinh đẹp nhưng được cái ngoan hiền đảm đang. Còn đảm bảo mẹ không kiếm đâu ra người con dâu thứ hai tốt hơn cô ấy đâu. Đúng là mày bị cái con đĩ ấy nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Các cụ nói cấm có sai bao giờ. Chồng mặt mà bắt hình rong, còn lợn có béo cỗ lỏng mới ngon. Mày nhìn mặt mũi cái con Dần ấy có tí nào gọi là phúc đức không? Bao nhiêu năm lăn lộn ở chướng trường, súng đạn của giặc con còn không sợ. Chả nhẽ bây giờ lại sợ mấy cái lời mê tín dị đoan. Hơn nữa còn là trai chưa vợ, cô ấy là gái chưa chồng. Tại sao lại không để chúng con đến với nhau? À, anh giỏi lắm. Nuôi anh khôn lớn đến chừng này để anh cãi, giả lại chúng tôi đấy phóng. Bây giờ anh chọn đi. Hoặc là tôi và thầy anh, hoặc là con Dần. Nếu anh quyết tâm lấy nó thì ra khỏi nhà và đừng gọi chúng tôi là bố mẹ nữa. Ông Long thì cũng điềm tĩnh hơn, nhưng cũng tỏ thái độ không đồng ý của hôn nhân này. Mẹ mày nói phải đấy, làng này thiếu gì con gái mà mày lại đi lấy nó. Cứ từ từ rồi bố mẹ sẽ tìm cho một đám đàng hoàng tử tế. Anh Sơn thấy thái độ kiên quyết của bố mẹ thì biết là nếu có ngồi lại giải thích cũng chẳng ăn thua gì. Chỉ tổ cãi nhau cho hàng xóm chê cười. Nghĩ thế anh đứng lên đi vào buồng nằm nghỉ. Định bụng sẽ dần dần thuyết phục bố mẹ mình. Thấy con trai đứng dậy thì bà Nga càng được cớ gào lên. Anh giỏi lắm, đến lời chúng tôi nói anh còn không thèm coi ra gì nữa đúng không? Rồi bà Nga quay lại sang chồng mà rấm rức. Đây ông xem, thằng con trai ông báo hiếu tôi như thế này đấy. Sao số tôi lại khổ như thế này hả giời ơi? Cứ thế, bà Nga mặt đỏ tía tai ngồi than vãn với chồng. Mâm cơm hôm ấy cả nhà chẳng ai động đũa. Suốt đêm hôm ấy bà Nga chẳng thể nào ngủ nổi. Càng nghĩ, bà càng thấy tức cái thằng con trai ương bướng. Hết trách con trai, bà Nga lại quay sang đổ hết mọi tội lỗi cho chị Dần. Chắc tại nó xui khiến bỏ bùa bỏ bã, thì thằng con trai bà mới nhất định đòi rước nó về làm vợ. Bà Nga tự cho rằng bà cũng chẳng phải là người kén chọn gì. Nó xấu cũng được, nó mồ côi bà cũng chẳng chê. Nó nghèo thì cũng chẳng thành vấn đề gì, vì hầu hết dân ở cái làng trại này đều là hộ nghèo. Bà chỉ chê nó một điểm duy nhất, đó là cái gò má cao. Ai ở cái làng này mà chẳng tin rằng những đứa con gái có gò má cao là tướng sát chồng đâu. Sáng sớm hôm sau trời vừa hửng sáng, bà Nga đã thức dậy. Bố con ông Long vẫn còn nằm im trên giường chưa thấy động tĩnh gì. Đi ra bể nước xúc miệng qua loa, rồi bà Nga vội vã đi đến nhà chị Dần. Vừa đi bà vừa nghĩ xem nên xử lý chuyện này thế nào một cách êm đẹp nhất mà không làm mất hình ảnh của gia đình bà. Còn trong trường hợp mà chị Dần vẫn ngoan cố bám lấy anh Sơn á, thì bà cũng đành phải xắn quần xắn áo lên mà chửi rủa, đào mồ cuốc mả nhà chị lên, cho chị xấu hổ mà phải bán xới khỏi cái đất này. Mãi suy nghĩ mà bà Nga không nhận ra mình đã đến trước căn nhà đất lụp sụp của chị Dần. Chị Dần thì vừa cho lợn ăn xong, thấy bà Nga đứng trước cửa chị giật mình. Đoán biết chắc sáng sớm bà Nga đến tìm mình, ắt là có chuyện quan trọng. Chị Dần cố trấn tĩnh rồi cất tiếng chào. Cháu chào bác ạ. Không biết bác đi ngang qua hay đến tìm cháu có việc gì? Bà Nga bị câu nói của chị Dần kéo ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Bà chăm chú nhìn từ đầu xuống tới chân chị một lượt, rồi mới nói như ra lệnh. Chị vào nhà, tôi có chuyện muốn nói. Chị Dần nghe giọng lạnh nhạt của bà Nga thì cũng lờ mờ đoán ra được mục đích của bà tới đây, nên nhanh chân đi vào trước, mở toang cánh cửa ra cho căn nhà bớt tăm tối, rồi kéo ghế mời. Cháu mời bác ngồi ạ. Bà Nga bước vào, ngồi phịch lên chiếc ghế tre rồi quay sang chỗ cô Dần. Chị ngồi xuống đi. Chị Dần khẽ ngồi xuống ghế đối diện với bà Nga. Bà Nga chẳng thèm vòng vo, nói thẳng vào chủ đề chính. Tôi biết là cô với thằng Sơn nhà tôi có tình cảm với nhau, nhưng tôi xin cô hãy buông tha cho thằng con trai tôi. Còn lý do vì sao thì chắc cô là người rõ nhất. Tôi cũng chẳng phải nói lại làm gì đúng không? Những lời bà Nga vừa nói ra như con dao sắc lẹm cứa sâu vào tim chị Dần, nước mắt cứ thế tuôn ra. Bà Nga thấy chị Dần không nói gì thì quay sang hỏi lại. Tôi đang nói chuyện với cô mà sao cô cứ cắm mặt xuống đất như vậy hả? Cô đã nghe rõ những gì tôi vừa nói rồi đúng không? Chị Dần chẳng dám ngẩng mặt lên mà lý nhí trả lời lại. Con xin bác tác thành cho chúng con. Chúng con... Chị Dần còn chưa kịp nói hết câu thì bà Nga đã gằn giọng. Không xin xỏ gì hết. Cô phải hiểu rằng nếu cô lấy ai thì cũng đồng nghĩa với việc người đó sẽ phải chết. Cô hiểu chưa? Nếu cô còn cứ cố tình bám lấy con trai tôi thì đừng có trách. Thôi, coi như thân già này cắn rơm cắn cỏ lại cô. Cô buông tha cho thằng Sơn nhà tôi. Còn bằng không thì cô đừng có trách tại sao tôi ác. Nói xong bà cắp đít ra về, không quên liếc xéo chị Dần một cái đầy sắc lạnh. Bà Nga bước ra khỏi căn nhà thì cũng là lúc chị Dần òa lên khóc nức nở. Chị nhớ tới lời than thở năm xưa của bà nội. Khổ thân con, phụ nữ tuổi Dần là cao số lắm đấy. Chỉ sợ sau này cả cuộc đời con lại phải long đong lận đận mất thôi. Ngày đó còn quá nhỏ nên chị cũng chẳng hiểu tại sao bà lại than thở như vậy. Đến bây giờ, ngoài 30 tuổi mà vẫn côi cút một mình trong căn nhà đất nhỏ, thì chị mới thấy thấm thía câu nói ấy. Dù có chăm chỉ như nào thì mọi người cũng chẳng bỏ qua cái định kiến gò má cao là tướng sát phu. người ta cứ chỉ trỏ bàn tán chê bai, dè bỉu dần. Ở cái tuổi 18 đôi mươi, biết bao chàng thanh niên tìm đến với chị. Nhưng hễ ai có ý định lâu dài với chị thì đều bị gia đình họ ngăn cấm. Có người thì khóc lóc cầu xin con trai mình đừng dây dưa đến chị. Có người còn tuyên bố sẽ tự tử nếu con trai họ quyết cưới chị về làm vợ. Cứ thế, tuổi xuân của chị dần trôi đi trong lặng lẽ, trong sự oan ức, tủi phận chỉ vì cái gò má cao. Sau biết bao nhiêu năm tháng chôn chặt lòng mình, mặc kệ những lời ong bướm của đám trai làng, dần cứ lầm lũi một mình ở căn nhà đất siêu vẹo mà cha mẹ để lại. Cứ ngỡ trái tim cô đã đóng chặt lại thì nó lại được tình cảm chân thành của anh Sơn, một người lính cụ Hồ mới về làng mở ra. Lần này chị cứ ngỡ ông trời thương xót số phận tội nghiệp của mình mà xe duyên cho chị cùng với anh Sơn. Ấy thế nhưng, chắc lại một lần nữa ông trời muốn trêu đùa. Tình cảm của hai người còn chưa dám công khai mà mẹ anh Sơn đã đến đây dằn mặt thế này. Chị còn mặt mũi nào mà dám gặp cỡ anh Sơn nữa. Hy vọng về một mái ấm gia đình trong chị đã tắt lụi. Sơn thấy dạo gần đây dần hay tránh mặt mình, nên anh biết là mẹ mình đã gặp người yêu để nói chuyện. Một mặt anh vừa thuyết phục chị dần tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho chị. Một mặt anh Sơn vừa gây áp lực với bố mẹ. Anh tuyên bố rằng, nếu bố mẹ không cho con cưới dần, thì con sẽ ở vậy suốt đời. Ông bà Long Ngà cũng chẳng lạ gì tính con trai. Anh đã nói là làm. Nhà thì có mỗi muộn con, thế nên chẳng còn cách nào khác. Đành gật đầu đồng ý cho hai người làm đám cưới, mà trong lòng nặng như chì. Ngày hỷ sự, dần rạng rỡ trong bộ váy cô dâu sánh bước bên Sơn để về nhà chồng. Bà Ngà thì chỉ cố gượng cười chứ không vui vẻ gì. Và cuộc sống làm dâu của dần cũng đầy sóng gió từ đây, khi sống trong sự ghẻ lạnh, khinh miệt của mẹ chồng. Bà để ý soi mói chị từng ly từng tí, rồi lấy cớ đay nghiến. Cô đúng là cái loại mồ côi, chẳng có ai giáo dục, ăn không nên đòi, nói không nên lời. Làm việc gì thì đổ vỡ việc ấy. Nếu không phải thằng con trai tôi một sống hai chết đòi lấy, đòi cưới cô ấy, thì còn lâu cô mới bước chân được vào cái gia đình này nhé. Nhưng lúc ấy, chị dần tủi thân đến ứa nước mắt. Cũng may cho chị là luôn có chồng ở bên cạnh động viên an ủi. Rồi tin vui lại đến với hai vợ chồng nhà anh Sơn, khi chị dần mang bầu. Và 9 tháng 10 ngày sau, chị dần sinh ra một đứa bé gái kháu khỉnh. Anh Sơn sung sướng bế con bé trên tay mà nói với vợ. Con đáng yêu quá em, khuôn mặt con rất giống em. Bà Ngà nguyết giải một cái rồi chẳng thèm nhìn cháu nội lấy một lần mà chỉ buông lời cay nghiệt. Tẩm bổ đủ thứ trên đời, nào là gà hầm trứng ngỗng mà giờ sinh ra con gái. Chị cứ làm gì làm chứ, nhà này có mỗi thằng Sơn là con một. Không sinh được thằng chống gậy thì mẹ con chị cuốn xéo ra khỏi nhà này, để tôi còn lấy vợ mới cho con tôi. Sơn vội vàng trấn an mẹ. Vì anh biết nếu bây giờ đôi co phải trái với bà Ngà, thì chỉ làm bà tức hơn rồi làm cả bệnh viện lên. Mẹ yên tâm, rồi vài năm nữa vợ chồng con sẽ sinh cho mẹ thằng cu kháu khỉnh. Sơn vừa nói vừa đưa con bé con về phía bà Ngà như muốn bà bế cháu. Nhưng bà Ngà nói giọng lảng tránh. Thôi, anh bế con đi. Tôi đi ra cổng viện mua bát cháo cho vợ anh ăn lấy sức. Đúng là khổ thân cái thân già này. Thôi, mẹ chịu khó giúp vợ chồng con. Bà Ngà nguýt dài rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Những tưởng có thêm đứa cháu nội, vợ chồng ông Long sẽ bớt cay nghiệt với con dâu. Nhưng ông bà càng tỏ thái độ ghét bỏ mẹ con dần, nhất là khi Sơn vắng nhà. Bà dần vừa về đến sân, nhìn vào trong bếp thấy im ắng thì bà ta vứt cái cuốc xuống sân, rồi đứng giữa sân nói oang oang, cốt để dần nghe thấy. Đúng là nhà tôi vô phúc lắm mới lấy phải cái ngữ ăn không ngồi rồi, cả ngày dãi thẻ, chẳng có đụng tay đụng chân vào cái việc gì cả. Ai đời á, nhà nào có cô con dâu chỉ ngồi rung đùi đợi bố mẹ chồng hầu đến tận mồm không hả? Vô phúc, đúng là nhà này vô phúc đây mà. Dần biết mẹ chồng đang nói móc mỉa mình nên cô vội vàng buộc tóc rồi đội nón đi xuống bếp nấu cơm, mặc dù cô mới sinh được có 3 ngày. Bà Nga rót chén nước vối rồi một hơi uống cạn, miệng không ngừng than thân. Những tưởng có con dâu là nhàn cái thân, ai ngờ còn khổ gấp trăm gấp vạn lần. Đi làm từ sáng đến giờ vẫn chưa được miếng cơm vào bụng. Dần vừa nấu cơm, vừa nghe những lời trách móc xỉa xói của mẹ chồng, mà lòng cô đau đớn, nước mắt đã rơi từ lúc nào chẳng hay. Nhưng vì gia đình nhỏ của mình, chị đành phải nín nhịn. Đêm đến chị tủi thân cũng chỉ biết khóc rấm rức, không dám bật thành tiếng, sợ phiền đến giấc ngủ của chồng. Cứ như vậy, người đàn bà số khổ ấy cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng. Mọi việc cứ diễn ra như vậy, càng ngày bà Nga càng ghét chị Dần ra mặt. Chị làm gì bà cũng không vừa ý, luôn miệng mắng chửi con dâu bằng những lời lẽ thậm tệ. Thậm chí đến con ruồi bay qua bà Nga cũng ngứa mồm mà chửi con dâu. Ở đời vốn mẹ chồng nàng dâu, nó là cái chuyện muôn thuở. Ấy nhưng mà để đến cái độ này thì bà Nga quả cũng hơi quá đáng. Mọi chuyện được đẩy lên cao trào hơn khi ông Long, bố của Sơn đột ngột qua đời trong một đêm mưa tháng 7. Chả ai biết đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ biết rằng đêm hôm trước ông Long đi uống rượu trong xóm về khuya, trời mưa tầm tã. Khi ông Long về đến nhà thì cũng ướt nhẹp từ đầu đến chân. Ông chỉ kịp thay vội bộ quần áo, rồi cứ thế leo lên giường ngủ. Đến sáng hôm sau đã quá giờ đi làm, mà gia đình vẫn chưa thấy ông Long dậy. Bà Nga vào đánh thức thì tá hỏa phát hiện ra ông Long đã chết từ bao giờ. Người ngợm đã lạnh tanh, cứng đờ như khúc gỗ. Tin ông Long qua đời đột ngột làm cho cái gia đình vốn đã chẳng được yên bình ấy lại càng trở nên xào xáo. Bà Nga lại được dịp chu chéo lên là tại vì chị Dần khắc chết ông Long. Ôi giời ơi, Sơn ơi là Sơn, mẹ đã bảo mày rồi. Cái con Dần nó là cái thứ ma thứ quỷ. Nó là cái dòng cái giống ác nghiệt. Bé thì sát mẹ sát cha. Bây giờ nó sát chết cả bố mày rồi đấy. Mày này có khi nó khắc chết nốt cả mẹ rồi đến cái thân mày nó cũng không tha. Bao nhiêu đứa mẹ giới thiệu cho mày thì mày không nghe. Cứ đâm đầu vào cái con ấy để bây giờ khổ thế này đây. Giời ơi là giời. Con ơi là con. Thế đấy. Trong lúc tang gia bối rối, gia đình đang đau buồn vì sự ra đi đột ngột của ông Long, thì bà Nga lại tìm cách đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con dâu. Với bà, tất cả mọi sự diễn ra trong cái nhà này nguyên do đều là tại chị Dần cả. Từ ngày đầu tiên bà đã coi chị như cái gai trong mắt. Đến khi chị về làm dâu nhà bà thì bà hành hạ mà sát chị không ra gì. Khi chị sinh ra đứa con gái đầu lòng thì bà dè bỉu, bảo chắc gì đã là cháu bà. Mà cho dù có là cháu bà thì chị Dần cũng là cái loại đàn bà không biết đẻ. Bà chỉ có anh Sơn là con trai độc nhất. Mong ước của bà là có được thằng cháu nội đích tôn. Thế mà chị lại sinh ra con gái. Bà càng được nước mà miệt thị chị càng cay nghiệt hơn. Chị Dần vốn cũng biết mẹ chồng không thích mình. Thế nhưng có chồng ở bên ngày ngày vỗ về an ủi, chị cũng đỡ tủi thân. Cố gắng nhịn nhục vì chồng, vì con. Bây giờ ông Long nằm xuống, bà Nga lại đổ hết trách nhiệm lên đầu chị, vu cho chị cái tội sát chết cả bố chồng. Chị Dần tủi thân lắm, chị chỉ biết khóc. Thế chị ngồi trong góc đeo khăn tang mà khóc đấm rức, bà Nga lại nguýt dài, bĩu môi mà cằn nhằn. Ôi giời ơi, khóc đấy, oan ức lắm đấy, đúng là cái loại nước mắt cá sấu. Cứ như vậy đám tang ông Long diễn ra trong cái không khí nặng nề khó tả. Anh Sơn mất đi người cha đã đau khổ lắm rồi. Lại nghe mẹ mình mạt sát vợ như thế thì anh không chịu được, quay ra bảo mẹ. Kể mẹ, bố con vừa nằm xuống mẹ đừng nói nữa được không? Con đau đầu lắm. Bố con là vì đi uống rượu say về lại gặp trận mưa nên trúng gió mà qua đời. Liên quan gì đến vợ con mà mẹ cứ chô chéo lên như thế? Mẹ có để yên cho con sống được hay không? Hay là mẹ muốn con chết luôn thì mẹ mới vừa lòng? Bà Nga nghe con trai nói thế thì cơn tức trong lòng lại được dịp trào dâng. Bà chỉ tay vào mặt anh Sơn mà chửi. Mày lại dám quát cả tao đấy. Mày dám quát cả mẹ mày đấy. Ôi giời đất ơi, nhìn xuống mà xem. Con trai tôi đã bênh vợ nó mà nó quát cả mẹ nó đây này. Sao cái số tôi nó khổ thế không biết? Sao ông không cho tôi chết quách đi cho rồi, chưa để tôi sống nữa làm gì? Ôi ông Long ơi là ông Long ơi! Ông chết đi thì yên cái phận ông. Ông để tôi lại một mình thế này. Con dâu thì trẻ ra hồn con dâu. Con trai thì mê muội quay ra mắng mỏ cả mẹ nó. Tôi không thiết sống nữa. Ông cho tôi theo ông với ông Long ơi! Anh Sơn lúc này cũng chẳng biết nói gì thêm được nữa. Anh bỏ ra nhà sau ngồi hút thuốc, bất lực đến phát khóc mà chẳng thể làm được gì. Vợ con anh làm gì nên tội mà mẹ anh lại cứ ép uổng như thế? Bố anh đã không còn, từ nay trở đi anh cũng chẳng biết phải sống làm sao cho vừa lòng mẹ, làm sao để bảo vệ được vợ con. Anh ngước đầu lên trời, nhìn những ngôi sao đêm lấp lánh. Anh lẩm bẩm trong miệng như muốn tâm sự với ai đó. Bố ơi, bố ở trên trời linh thiêng, bố chỉ cho con phải làm sao đây bố ơi. Đám tang của ông Long cuối cùng cũng xong xuôi. Giờ ông đã mộ yên mà đẹp về với ông bà tiên tổ. Sơn cũng đành gác lại nỗi đau mà tiếp tục đứng lên thay bố gồng gánh gia đình. Anh đi làm quần quật không kể ngày đêm, phần vì để kiếm thêm tiền lo cho gia đình, phần cũng để tránh mặt bà Ngà. Vì mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ mình đối xử tệ bạc với vợ con mình mà anh chẳng thể làm được gì, anh bất lực lắm. Những tưởng ngần ấy chuyện xảy ra đã là quá đủ với gia đình anh Sơn, thì một tai họa khác bất ngờ ập đến, đẩy gia đình anh vào nghịch cảnh một lần nữa. Số là hôm ấy chị Dần đi làm về thì chẳng may gặp tai nạn. Vụ tai nạn làm cho chị bị thương rất nặng, mặc dù giữ lại được tính mạng, nhưng chị vĩnh viễn mất đi khả năng đi lại. Bây giờ chỉ ngồi một chỗ. Anh Sơn đang đi làm thì nghe tin dữ, vội vã chạy vào bệnh viện chăm sóc cho vợ. Khổ thế, con thì còn nhỏ, bố thì vừa mất. Bây giờ đến vợ anh gặp tai nạn mất đi khả năng lao động. Rồi đây anh chẳng biết phải sống sao nữa. Càng nghĩ, anh càng chán nản ra mặt. Về phần bà Ngà thì khỏi phải nói. Sau khi chị Dần gặp tai nạn, bà không những không thay đổi thái độ mà còn gay gắt hơn. Lúc chị nằm viện, bà chẳng một lần đến thăm. Ngày chị xuất viện về nhà trên chiếc xe lăn, bà lại tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Chứng kiến cảnh con trai ngày thì đi làm quần quật, đêm về còn cơm bưng nước rót hầu hạ cho đứa con dâu, bà càng đanh nghiến chị nhiều hơn. Anh Sơn đi làm nhờ bà ở nhà chăm cho cháu, chăm cho cả chị, bà chẳng thích thú gì đâu. Thế nhưng mà cực chẳng đã cũng phải làm. Bà càng được nước mà chửi rủa, xúc phạm con dâu đến cùng cực. Cái ngữ nhà chị ấy, sao không chết quách đi cho rồi, sống làm gì để mà báo chồng báo con, báo cả bà già này. Nhìn nhà người ta, con dâu hiếu thảo cơm bưng nước rót cho mẹ chồng mà thấy ham. Nhà này vô phúc, mẹ chồng lại phải đi chăm con dâu. Tôi mà là chị á, tôi cắn lưỡi chết đi cho nó nhẹ tội chứ sống thế này thì sống làm gì. Dầu với trẻ con nẫu ruột. Từ ngày gặp tai nạn, chị Dần kiệt quệ hẳn. Sức khỏe đi xuống, ăn uống chẳng được bao nhiêu. Lại còn ngày ngày nghe những lời mạt sát của mẹ chồng. Chị đã có lúc nghĩ đến việc tự tử. Thế nhưng mà nếu chị chết đi rồi, thì con chị ai lo cho nó? Ngày ngày nhìn con lớn lên, nhìn thấy con bé vô tư cười đùa, trong lòng chị cũng được an ủi phần nào. Thêm nữa anh Sơn cũng hết mực lo lắng. Những lúc vợ chồng tâm sự, anh vẫn bảo chị: thôi em đừng buồn nữa, số phận nó thế chứ chẳng ai muốn đâu. Em đã là vợ anh thì cho dù em có thế nào đi chăng nữa thì vẫn là vợ anh. Anh sẽ chăm lo cho hai mẹ con đến nơi đến chốn. Còn mẹ, bà ấy trước giờ vẫn thế, em đừng để bụng. Rồi từ từ anh lựa lời khuyên nhủ bà ấy, rồi mẹ sẽ thay đổi thôi. Chị Dần nghe anh nói thì rơm rớm nước mắt. Anh tốt với em quá. Từ ngày về đây em chẳng phụ giúp anh được nhiều. Bây giờ lại còn tật nguyền, trở thành gánh nặng cho anh. Mẹ nói đúng. Chắc có lẽ em nên chết đi để anh lấy được người khác tốt hơn. Em làm khổ anh quá rồi. Sơn xoa đầu vợ ôn tồn bảo: kìa, sao em lại nghĩ thế? Em là vợ anh cơ mà, suốt đời suốt kiếp này anh chỉ một mình em thôi. Việc của em bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt để còn lo cho con. Mọi việc còn lại có anh lo nha. Em đừng để ý đến lời mẹ làm gì để mà buồn lòng. Chị Dần nghe chồng nói thế thì xúc động lắm. Chị ôm lấy chồng mà bật khóc. Cả cuộc đời chị từ bé đến bây giờ đã trải qua không biết bao nhiêu là đắng cay. Có lẽ trời cao có mắt cho chị gặp được người chồng tốt, đối xử với mình một lòng một dạ. Cho dù bây giờ chị có tật nguyền thì anh vẫn một lòng chung thủy. Nghĩ đến chồng con, chị lại cắn răng cố sống tiếp, mặc cho mẹ chồng đay nghiến. Niềm vui của chị đơn giản chỉ là thấy chồng thấy con được vui vẻ. Thế là đủ rồi. Thời gian thấm thoát trôi đi, thoáng chốc đã 8 năm kể từ ngày chị Dần gặp tai nạn. Con gái chị, con bé Thủy Dương năm nay cũng đã 10 tuổi, đã học lớp 4, đã biết phụ giúp bố mẹ việc nhà và hết lòng hiếu thảo với bà nội. Chị thương con lắm, còn nhỏ tuổi mà đã hiểu chuyện như vậy. Con bé ban ngày đi học, chiều về thì phụ giúp mẹ cho gà cho lợn ăn, phụ bà nội nấu cơm rửa bát. Con bé vô tư hồn nhiên lắm, lúc nào đi đâu hay làm gì, nó cũng ôm theo con gấu bông chị Dần tặng nó trong dịp sinh nhật 8 tuổi. Nó thích con gấu ấy lắm, ngày ngày ôm trong lòng, đi ngủ cũng ôm theo. Với nó, con gấu bông như một người bạn thân. Những lúc thơ thẩn chơi một mình, con bé vẫn cứ hồn nhiên nói chuyện với con gấu. Con gấu bông mặc dù không biết nói chuyện, nhưng lúc nào cũng đưa ánh mắt trìu mến nhìn Thủy Dương, như thể thấu hiểu hết được. Những lúc vui buồn gì, con bé cũng tâm sự với người bạn nhỏ của mình, dần dà trở nên khăng khít không thể tách rời. Chị Dần thấy con gái càng lớn càng xinh xắn đáng yêu, lại càng lấy làm hạnh phúc. Bao năm nay chị vẫn sống dưới cái nhìn ác cảm của mẹ chồng, nhiều quá cũng thành quen. Giờ những lời nói của bà Ngà cũng chẳng mấy khi làm chị buồn được nữa. Thay vào đó, chị lại buồn vì chuyện khác. Số là chẳng biết làm sao gần một năm nay anh Sơn chồng chị có nhiều thay đổi bất thường lắm. Trước đây anh đi làm xong là về nhà chăm vợ chăm con, rất ít khi anh vắng nhà, cũng chẳng tụ tập ăn nhậu hay chè chén bê tha gì. Vậy mà gần đây anh thay đổi, thường đi qua đêm không về nhà. Đến lúc về đến nhà thì quay ra cáu gắt, thái độ đối với vợ con ngày càng trầm trọng. Anh chẳng còn gần gũi chăm sóc cho chị như lúc trước. Thay vào đó là ánh mắt hờ hững và thái độ khó chịu ra mặt. Mỗi lần chị hỏi chuyện anh cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi lảng sang chuyện khác. Có khi anh còn chẳng thèm trả lời, coi chị như người vô hình. Với trực giác của người phụ nữ, chị biết rằng anh đã không còn như trước. Chị chẳng dám trách anh mà ngược lại, chị tự trách bản thân mình. Cũng phải thôi, một người vợ tật nguyền làm gánh nặng, cơm áo gạo tiền đè lên vai người đàn ông ấy. Anh không mệt mỏi sao được. Chị hiểu hết. Thế nên những lúc thấy trong người khỏe hơn đôi chút, chị lại cố gắng làm chút đồ ăn cho anh đem theo đi làm. Những lúc anh say xỉn về nhà, chị cố kéo xe lăn mà lại gần chồng chăm sóc anh ân cần chu đáo, mong được san sẻ một phần gánh nặng cuộc sống với chồng. Những tưởng anh sẽ hiểu được nhưng không. Thái độ của anh càng ngày càng trở nên lạnh nhạt với chị. Thậm chí có lúc anh đi cả tuần không về nhà. Đến khi về thì người mệt mỏi chỉ muốn nằm ngủ, chẳng hề mảy may để ý đến chị. Có lần trong lúc đem quần áo của chồng cho vào máy giặt, chị phát hiện ra mùi nước hoa và kẻ vệt son phụ nữ trên áo chồng. Đoán rằng chồng mình đã có người phụ nữ khác ở ngoài, chị buồn lắm. Những tưởng người đàn ông này sẽ chung thủy trọn đời trọn kiếp, thật không ngờ, cũng có ngày mọi sự tan vỡ. Chị đau lòng ôm con mà khóc. Con bé thấy mẹ như thế thì nó hỏi. Sao mẹ lại khóc à? Mẹ buồn chuyện gì? Mẹ kể cho con nghe đi. Chị nghẹn ngào nói không nên lời. Chị phải nói gì với con bây giờ? Chẳng lẽ nói cho nó biết rằng bố đã có người phụ nữ khác? Sớm muộn cũng sẽ bỏ rơi hai mẹ con. Không được. Chị không thể làm thế được. Chị chỉ đành nói dối rằng vết thương cũ đau nhức làm cho chị khóc. Con bé cũng tin thật. Nó ngồi xuống bóp chân cho mẹ, bảo rằng sau này lớn lên sẽ làm bác sĩ, sẽ chữa khỏi chân cho mẹ. Mẹ đừng khóc nữa. Nghe con nói thì chị cũng chỉ biết gượng cười, xoa đầu con mà trong lòng đau như xé. Thời gian trôi đi cho đến một tháng sau đó, anh Sơn dẫn từ đâu về một cô gái trẻ, giới thiệu là bạn mới quen dẫn về nhà chơi. Bà Ngà thấy thế thì vui mừng ra mặt, đối đãi hết sức nhiệt tình vui vẻ. Chị cũng giữ phép tắc chủ nhà mà hoan hỉ đón chào người bạn của chồng, mà đâu hề biết chính người phụ nữ này sẽ cướp đi tất cả của chị. Cướp đi cái hạnh phúc vốn đã mỏng manh như sợi chỉ ấy. Sau nhiều lần đến chơi nhà thì mối quan hệ giữa bà Ngà và người bạn của anh Sơn càng trở nên thân thiết. Thậm chí cô ta còn gọi bà Ngà bằng mẹ. Bà Ngà cũng ưng bụng lắm, quay sang người con dâu tật nguyền mà bà ghét cay ghét đắng. Bà càng sỉ vả chị nhiều hơn, còn công khai nói rằng ước gì người phụ nữ kia là con dâu của mình thì tốt biết mấy. Chị dần nghe mà đứt từng khúc ruột, đầu óc chị đã mơ hồ nhận ra tương lai của mình, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng chị đâu biết được những gì sắp diễn ra đây còn kinh khủng hơn gấp trăm lần những gì chị tưởng tượng. Ngày hôm ấy, anh Sơn đi làm về sớm. Bà Ngà thấy con về thì vội vàng kéo anh vào phòng nói chuyện riêng gì đó rất lâu. Chẳng biết họ đã bàn nhau chuyện gì, đến khi anh Sơn ra khỏi phòng, ánh mắt anh buồn bã lắm. Đôi lông mày nhíu chặt lại vẻ khó xử. Anh thở dài sườn sượt rồi lại phóng xe đi. Đêm muộn hôm ấy trời mưa như chút nước. Anh Sơn trở về nhà, bước vào phòng ngồi đối diện vợ, nhìn thẳng vào mặt chị, anh nói. Em này, anh biết nói ra chuyện này là bất công với em, nhưng anh thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Anh muốn lấy Xuân về làm vợ, mong em hiểu cho. Anh đã làm đơn ly hôn, em ký vào đấy. Anh sẽ cho em một số tiền rồi đưa em lên chùa nhờ các sư chăm sóc. Con thì anh sẽ nuôi, mong em hiểu cho. Nghe tin như sét đánh ngang tai, chị dần thẳng thốt hỏi lại, giọng nghẹn ngào. Anh nói gì thế? Sao tự nhiên anh lại đòi lấy Xuân về làm vợ? Sao anh lại muốn bỏ em? Chẳng phải trước đây anh đã từng nói suốt đời suốt kiếp anh chỉ có mình em thôi sao? Anh thay đổi rồi đúng không? Anh còn không còn thương em nữa đúng không? Anh nói đi. Đối diện với câu hỏi của vợ, Sơn hít một hơi dài rồi thẳng thắn đáp. Phải, chuyện đến nước này tôi cũng chẳng cần phải che giấu làm gì nữa. Tôi và Xuân yêu nhau được hơn một năm nay rồi. Mẹ cũng thích cô ấy và tôi sẽ cưới cô ấy bằng mọi giá. Còn cô hãy biết thân biết phận mình đi. Ngoan ngoãn ký vào giấy ly hôn rồi đi ra khỏi nhà này. Bao nhiêu năm nay tôi phải chịu đựng hầu hạ cô như thế là hết tình hết nghĩa rồi. Tôi không thể chịu nổi nữa. Từng lời nói như những nhát dao cứa vào lòng chị. Chị ứa nước mắt cúi đầu chấp nhận. Phải thôi, chị bây giờ tàn tật là gánh nặng cho anh. Anh muốn bỏ chị cũng phải. Điều chị suy nghĩ bây giờ là con bé Thủy Dương. Nếu không có chị, liệu rằng anh có thể chăm sóc cho nó không? Anh có thể yêu thương nó không? Còn cả người phụ nữ tên Xuân kia nữa, liệu rằng cô ta có chăm sóc cho con bé chu đáo được hay không? Thói đời bạc béo, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Chị hiểu chứ? Dường như hiểu được suy nghĩ của vợ, Sơn lên tiếng nói thêm. Cô không cần phải lo về con bé Thủy Dương. Tôi hứa sẽ chăm sóc cho nó chu đáo. Dù gì nó cũng là con tôi. Tôi sẽ không để cho nó thiệt thòi. Giấy ly hôn tôi đã viết sẵn đây. Cô ký vào để gửi lên tòa chờ ngày nhận quyết định ly hôn. Từ bây giờ đến hôm ấy cô cứ ở lại đây. Sau khi hoàn tất thủ tục thì tôi sẽ gửi cô lên chùa. Mọi thứ tôi đã lo liệu ổn thỏa. Cô chỉ cần nghe lời tôi là được. Chị dần lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Người chồng bao năm đầu ấp tay gối đã phũ phàng, nói thẳng ra hết như vậy. Thôi, thế là hết rồi. Cuộc đời chị một lần nữa bị đẩy vào ngõ cụt mà chẳng thể làm được gì. Nhìn tờ giấy ly hôn đặt trên bàn, chị run run cầm cây bút ký tên mình vào đó. Vậy là không còn gì cứu vãn được nữa. Chị chỉ đành chấp nhận số phận nghiệt ngã. Chị đã chuẩn bị từ trước, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nào chấp nhận. Chị đoán được từ khi anh thay đổi, sớm muộn gì ngày này cũng đến. Chị không trách chồng, nhưng chị thương con. Con bé nó còn nhỏ dại, nếu không có mẹ ở bên, làm sao nó có thể sống tốt được. Chị ôm mặt khóc nức nở, vội vàng lăn chiếc xe đến phòng con gái. Con bé đã ngủ. Nhìn con bé đang ôm chặt con gấu bông trong lòng mà ngủ say, chị cắn chặt môi cố không phát ra tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng. Chị nhìn con mà giọng chị lạc đi, nghẹn ứ. Chị nói trong cơn uất nghẹn. Con ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ không thể sống tiếp bên cạnh con. Từ nay trở đi con phải sống cho tốt. Phải hiếu thảo với bà, phải ngoan ngoãn nghe lời bố. Mẹ phải xa con nhưng trong lòng mẹ lúc nào cũng nhớ thương về con. Dù có ở đâu mẹ cũng sẽ dõi theo con. Đừng quên mẹ nhé con gái. Mẹ yêu con nhiều lắm, con gái ngoan của mẹ. Nói đoạn chị quay xe lăn lại, lăn thật nhanh ra ngoài. Chị không dám ngoảnh đầu nhìn lại vì sợ rằng khi đối diện với khuôn mặt ngây thơ ấy, chị sẽ không đành lòng rời đi. Chị nghĩ rồi, mình phải đi thôi, đi ngay bây giờ. Để đến mai khi con thức dậy, chị sẽ không thể nào xa con được. Số phận chị đã thế, chị cũng chỉ đành chấp nhận. Chị lăn vòng bánh xe thật nhanh lao ra khỏi nhà dưới cơn mưa tầm tã. Nước mưa thấm vào người, lạnh lẽo tê tái. Chị vừa đi vừa khóc, trong màn đêm buông dài. Có một người phụ nữ lặng lẽ dưới cơn mưa nặng hạt, trong lòng nặng trĩu nỗi buồn đau sâu thẳm. Dưới cơn mưa những giọt nước mắt của chị nhòe đi. Chẳng ai biết chị đang khóc, chẳng ai hiểu nỗi đau trong lòng chị khi phải chia cắt với đứa con mình đứt ruột sinh ra. Số phận sao mà chua xót đến vậy? Sao mà nghiệt ngã với chị đến vậy? Chị cứ lăn vòng bánh xe trong đêm như vậy, cho đến khi đến một con dốc cao. Vòng bánh xe trôi tuột xuống dốc với tốc độ kinh hoàng. Cuối cùng đâm sầm vào một tảng đá bên đường. Thân thể chị va đập mạnh vào tảng đá, văng ra đường nằm im bất động. Trong cơn mưa đêm nặng nề, chị cứ thế ra đi trong âm thầm lặng lẽ. Đến tận sáng ngày hôm sau mới có người phát hiện ra thi thể lạnh ngắt của chị Dần nằm bên cạnh tảng đá dưới con dốc. Mọi người tá hỏa báo cho anh Sơn. Nghe tin vợ chết, Sơn cứng đờ cả người. Đến nhận xác vợ mà anh bàng hoàng không tin vào những gì đang xảy ra. Vốn dĩ anh chỉ muốn ly hôn với vợ, không ngờ lại làm cô ấy nghĩ quẩn mà thành ra thế này. Nhưng thôi, chết thì cũng chết rồi. Nghĩa tử là nghĩa tận, anh cũng đón chị về làm lễ mai táng hẳn hoi đàng hoàng. Con bé Thủy Dương nghe tin mẹ mất thì nó khóc toáng lên rồi ngất lịm. Mấy ngày sau đó nó bỏ ăn bỏ ngủ, ngồi thẫn thờ bên quan tài mẹ. Mặt nó đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Sơn cũng mủi lòng ôm lấy con mà an ủi. Còn về phần bà Ngà, khỏi phải nói bà ta vui vẻ ra mặt. Thậm chí ngay trong đám tang của chị, bà ta còn buông lời cay độc. Giờ mới chịu chết đấy. Mày lẽ ra phải chết từ lâu rồi mới phải. Giải thoát cho con tao. Cái thứ tật nguyền như mày sống cũng được ích lợi gì đâu. Chết quách đi cho rảnh nợ, đỡ khổ con tao. Bà ta cứ vô tư mà thể hiện cái niềm vui trong đám tang con dâu như thế. Bà ta đâu biết được trong lúc bà ta đang hớn hở vui mừng, thì ngoài cửa, vong hồn chị Dần đang đứng đó nhìn vào, ánh mắt buồn bã. Chị nghe thấy hết nhưng bây giờ chỉ là một hồn ma, chị cũng chẳng thể làm gì được. Liếc nhìn qua con bé Thủy Dương, mắt chị lại ngấn lệ. Ngay lúc ấy trong đầu chị lại nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Chị mặc dù đã chết nhưng chị sẽ không đi đâu cả. Chị sẽ ở lại bên con bé, bảo vệ cho nó thay cho những việc mà khi còn sống chị không thể làm được. Chị quyết không để nó chịu thiệt thòi. Sau đám tang của chị Dần được khoảng 3 tháng, Sơn dẫn Xuân về nhà chung sống. Hai người đăng ký kết hôn rồi tổ chức đám cưới rình rang lắm. Làng xóm ai cũng rẻ biểu. Vợ chết mồ còn chưa kịp mọc cỏ đã rước người khác về làm vợ. Từ đó dân làng xung quanh cũng trở nên ác cảm với mẹ con bà Ngà. Âu cũng là phải. Ở đời cạn tình cạn nghĩa như thế thì bảo sao người ta chả khinh cho. Lại nói về Xuân, sau khi về làm dâu nhà bà Ngà, ban đầu cô ta tỏ ra mình là một người vợ hiền, một nàng dâu thảo. Thế nhưng chẳng được bao lâu, bản chất của cô ta cũng lộ ra. Được bà Ngà hết mực cưng chiều, cô ta được nước lấn tới. Sơn thì đi làm suốt ngày đêm muộn mới về nhà, cũng chẳng để ý gì đến con bé Thủy Dương. Từ ngày mẹ nó mất, nó trở nên ít nói lầm lì. Đi học về là ôm con gấu bông thơ thẩn ngồi trước sân, nhìn ra ngoài đường. Ánh mắt nó buồn bã lắm, chẳng nói được với ai. Nó đành tâm sự với con gấu bông yêu quý, mà đâu biết được rằng bên trong con gấu bông chính là vong hồn của mẹ nó đang trú ngụ. Chị Dần từ ngày chết đi đã nhập hồn vào con gấu, ngày ngày ở bên cạnh con gái. Trong những đêm lặng lẽ, chị hiện ra bên cạnh con, vuốt ve khuôn mặt con, nhìn ngắm con gái mà mỉm cười. Chị dù gì cũng chết rồi, cũng chẳng muốn đi đầu thai. Chị phải ở đây để bảo vệ đứa con gái của mình, vì chị biết cô gái tên Xuân kia chẳng phải hạng tốt đẹp gì, sớm muộn cũng sẽ làm hại con bé. Quả đúng như những gì chị suy nghĩ, thời gian đầu Xuân còn đối xử tốt với con bé. Tuy nhiên con bé vẫn giữ khoảng cách với cô. Xuân bắt nó gọi Xuân bằng mẹ, nhưng nó lại bảo: mẹ con tên là Dần, không phải tên là Xuân. Mẹ con chỉ có một thôi. Mẹ con chết rồi còn đâu. Nghe những lời ngây ngô ấy, ban đầu thì Xuân cũng thấy bình thường. Dù gì nó cũng chẳng phải con của cô ta, nó muốn gọi là gì thì kệ nó. Đối với cô chẳng quan trọng, mục đích thật sự khi cô bước chân vào căn nhà này là thứ khác. Dần dà mối quan hệ dì ghẻ con chồng giữa Xuân và Thủy Dương ngày càng xảy ra nhiều vết nứt. Cô bé lảng tránh sự quan tâm của Xuân, mà thật ra Xuân cũng đâu yêu thương gì con bé. Cô ta chỉ muốn lấy lòng Sơn nên mới phải miễn cưỡng làm vậy. Còn bà Ngà vốn đã không thương con bé vì nó quá giống mẹ. Mỗi lần nhìn thấy nó, bà ta lại như nhìn thấy hình bóng của chị Dần, thành ra càng ngày càng ghét con bé ra mặt. Con bé Thủy Dương thì vẫn vậy. Nó vật vờ sống trong căn nhà thiếu vắng đi tình thương của người mẹ, như cái xác không hồn. Dạo này nó cũng có nhiều biến đổi lạ thường lắm. Đã có lần bà Ngà đi ngang phòng con bé thì thấy nó đang nói chuyện vui vẻ với một ai đó. Bà mở cửa bước vào thì lại chẳng thấy ai. Hỏi thì nó không chịu nói, bà thành ra lại càng ác cảm với nó. Có lần bà nói với Sơn: này, tao thấy con bé con mày nó như bị thần kinh rồi hay sao ấy. Tao thấy nó cứ ngồi nói chuyện một mình rồi cười. Đúng là cái loại nợ đời. Con mẹ thì tật nguyền đẻ ra đứa con cũng bị điên. Nhà này đúng là vô phúc. Sơn nghe mẹ nói thế thì cũng lấy làm lạ. Anh gặng hỏi con bé thì nó bảo rằng nó đang nói chuyện với mẹ. Đêm nào mẹ cũng hiện ra nói chuyện với nó. Nó biết mẹ mặc dù đã chết nhưng vẫn ở bên cạnh mình, nên nó vui lắm. Ngược lại với sự vui vẻ của con bé thì mẹ con Sơn và cả Xuân đều cảm thấy lo lắng. Có phải thật sự Dần vẫn còn quanh quẩn đâu đây quanh căn nhà này? Nếu thế thật thì có khi nào cô ta bất chợt hiện ra hù dọa, hoặc thậm chí giết họ để trả thù hay không? Từ đó trở đi, thái độ của Xuân đối với con bé Thủy Dương ngày càng lạnh nhạt, thậm chí có phần cay độc hơn. Cô ta thường xuyên mắng chửi mỗi khi con bé không nghe lời, thậm chí còn bỏ đói con bé. Đỉnh điểm là hôm đó cô ta định đem bỏ con gấu bông mà con bé thích nhất vào thùng rác, vì chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn vào đôi mắt của con gấu, cô ta lại bất chợt sợn da gà. Ánh mắt ấy giống hệt mắt người, nhìn xoáy vào tận tâm can cô ta, làm cô ta run sợ. Tất nhiên là con bé không chịu để cô ta làm vậy. Nó cố sức giành lại con gấu, thậm chí còn cắn Xuân đến bật cả máu. Xuân điên tiết tát con bé một phát làm nó ngã lăn ra đất, đầu đập vào cạnh tủ chảy máu. Những tưởng con bé sẽ sợ hãi, nhưng không. Nó đứng dậy ôm con gấu bông vào lòng, rồi nó nhìn thẳng vào mắt Xuân mà nói từng câu như đe dọa: dì dám đánh tôi à? Rồi mẹ tôi sẽ cho dì biết tay. Nói xong câu đấy, nó bỏ về phòng. Xuân đứng chết chân tại chỗ, trong lòng bất giác run sợ. Đêm hôm ấy Sơn đi làm về muộn, Xuân nằm trong phòng ngủ lấy điện thoại ra, nhắn tin với ai đó rồi cười khúc khích. Nội dung tin nhắn có đoạn: anh yên tâm, mẹ con nhà nó ngu lắm. Sớm thôi em sẽ lấy được phần tài sản kia rồi tiễn luôn mẹ con bà cháu nó về trời. Khi ấy chúng ta sẽ lại được ở bên nhau. Đang hí hửng thì chợt ánh đèn trong phòng vụt tắt. Xuân giật mình vội bật đèn flash lên soi. Khi ánh đèn mờ mờ vừa chiếu lên thì Xuân bàng hoàng, suýt thì hét lên. Dưới ánh đèn mờ mờ, chỉ đủ soi một góc căn phòng. Xuân thấy lờ mờ một bóng dáng xuất hiện, một cô gái với mái tóc xõa dài dính bết lại vì nước mưa, quần áo ướt đẫm nước. Từ trên đầu cô ta một dòng máu đỏ tươi đang không ngừng nhỏ giọt xuống sàn. Cô gái ấy đưa đôi mắt giận dữ nhìn Xuân, đôi gò má cao lúc này đang đỏ lên vì giận dữ. Xuân lắp bắp: Dần, chị Dần phải không? Sao chị lại... Không, mày là ma, Dần chết rồi, mày là hồn ma của nó. Bóng hình kia khẽ nhếch mép cười một nụ cười quái đản, rồi bằng một chất giọng âm u lạnh lẽo, nó cất tiếng nói: Phải, tao là Dần, mày dám đánh con tao, mày dám đánh con tao à? Xuân lúc này đã run lẩy bẩy cả người mềm nhũn, miệng há hốc không nói nên lời, hai mắt trợn ngược lên nhìn chằm chằm vào bóng hình kia. Chợt bóng hình ấy lao vút lại chỗ Xuân, vung tay tát cho Xuân một cái thật mạnh. Xuân choáng váng mặt mày, ngã bật xuống giường thở hổn hển. Bóng hình kia áp sát mặt vào mặt Xuân mà rít lên: Mày mà còn dám đánh con tao thêm một lần nữa thì tao giết mày. Tao móc mắt mày ra, cắt lưỡi mày rồi treo mày lên cột nhà đấy, nhớ chưa? Con tao không phải để cho mày đánh. Rồi đây, mày sẽ biết tay tao. Hôm nay tao chỉ cảnh cáo mày đến đây thôi, nhớ lấy. Nói đoạn bóng hình của Dần vụt biến đi, tức thì đèn trong phòng bật sáng trở lại. Xuân điếng hồn nhận ra một bên má đã bỏng rát, hệt như vừa ăn trọn cái tát của ai đó. Một tay đưa lên sờ vào khuôn mặt, chỗ ấy vẫn còn dính bết lại chút nước, lạnh lẽo và hôi hám. Xuân liếc mắt về phía góc phòng chỗ Dần vừa đứng thì chợt cô tá hỏa. Trong góc phòng đọng lại một vũng nước. Rõ ràng trời hôm nay không mưa, vệt nước ấy ở đâu ra? Thôi đúng rồi, vậy là Dần đã thực sự hiện về. Xuân sợ đến phát khóc, vội lao ra khỏi phòng. Đúng lúc này Sơn cũng về đến, thấy vợ hoảng loạn lao ra ôm lấy mình. Sơn hốt hoảng hỏi vợ đã xảy ra chuyện gì. Xuân đem chuyện hồn ma Dần hiện về hù dọa, làm cô ta sợ. Nghe xong thì Sơn chỉ mỉm cười: Chắc là do em tưởng tượng ra thôi, không có gì đâu. Dìu vợ vào phòng, Sơn đưa mắt nhìn vào chỗ khi nãy Xuân bảo là có vũng nước, nhưng lúc này lại khô ráo lạ thường. Sơn tỏ vẻ khó hiểu đưa mắt nhìn chồng, Sơn lại trấn an: Thấy chưa, làm gì có gì, là do em hoa mắt thôi. Thôi, ngủ đi em. Xuân ôm theo nỗi hoài nghi mà đi vào giấc ngủ. Bên ngoài cửa sổ, hồn ma của Dần vẫn đang đứng đó, chứng kiến cảnh chồng mình và người phụ nữ khác hạnh phúc trên chính chiếc giường của mình. Trong lòng chị Dần trào dâng cảm giác uất hận, nghẹn ngào. Liên tiếp những ngày sau đó, trong nhà xảy ra nhiều chuyện lạ. Đồ ăn Xuân nấu chẳng hiểu sao vừa khi nãy còn nóng bốc khói, mà chỉ vừa quậy đi một lát, thiêu nhớt cả ra, bốc mùi tanh hôi khó chịu. Xuân thầm hiểu dường như trong căn nhà này đang tồn tại một thế lực siêu nhiên nào đó, làm cho cô cảm thấy không an toàn, lo sợ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Ngay chiều hôm đó, Xuân vội vàng lên huyện đến chiều tối mới trở về. Khi trở về, tâm trạng của cô ta khác hẳn, trở nên vui vẻ lạ lùng. Những thay đổi này không thể lọt qua mắt của Dần, vẫn đang lặng lẽ quan sát. Đêm hôm đó, bà Nga đang ngủ thì chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng động. Bà thức giấc lắng tai nghe ngóng thì có tiếng nói quen thuộc vang lên: Bà ơi, mở cửa cho tôi. Bà Nga nhíu đôi lông mày suy nghĩ, giọng nói này quen lắm, hình như là... Bà còn chưa kịp nghĩ xong thì giọng nói ngoài cửa lại cất lên: Bà ơi, tôi đây mà, tôi là Long chồng bà đây, mở cửa cho tôi, ngoài này lạnh lắm. Đúng rồi, đây là giọng ông Long. Từ ngày ông chết ngót nghét đã chục năm nay, chưa lần nào ông về tìm bà. Chẳng lẽ hôm nay ông lại hiện về tìm bà? Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, bà bước chân xuống giường, tiến ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra, một cơn gió lạnh ùa vào, làm bà Nga cảm thấy sống lưng lạnh toát. Trước cửa một bóng hình đứng đó, như xa như gần, như quen nhưng cũng thật lạ. Bà nhắm mắt nhìn kỹ, đúng là hình bóng của ông Long chồng bà. Bà lên tiếng hỏi lại: Ông đây à, sao hôm nay ông lại về đây tìm tôi thế? bấy lâu nay ông ở đâu? Bóng hình kia quay lưng lại phía bà, tiếng trả lời cất lên đều đều. Tôi về dẫn bà đi theo tôi. Đi thôi, đến giờ rồi. Nhưng mà đi đâu? Nhà tôi ở đây mà ông lại định dẫn tôi đi đâu? Bà đừng hỏi nhiều, cứ đi theo tôi rồi khắc biết. Nói đoạn bóng hình kia cũng từ từ đi thẳng về phía trước. Đầu óc bà Ngà trở nên mụ mị, và ta vô thức ánh mắt lạc thần mà cứ thế đi theo cái bóng hình kia. Đi ra khỏi nhà, đi mãi, chợt bà nghe bên tai có tiếng hét. Mẹ, dừng lại, không được đi theo ông ta không phải là bố đâu. Bà Ngà dường như không nghe thấy, vẫn cứ bước theo bóng hình kia. Chợt bà cảm nhận được có bàn tay lạnh ngắt túm lấy cổ tay mình mà kéo giật lại. Bà lúc này mới bừng tỉnh, ngã lăn ra đằng sau. Khi bà nhận ra được xung quanh thì thấy mình đang ngồi trên bờ đê. Trước mặt bà là đôi dép đang nằm mấp mé bờ sông. Bà giật mình quay lại thì thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng sau lưng mình. Bà thảng thốt. Dần, con Dần, sao mày lại ở đây? Mày định làm gì tao? Mày dẫn tao ra đây làm gì? Mày định giết tao đấy. Còn khốn nạn, mày chết rồi mà vẫn ám ảnh nhà tao à? Lại còn đòi giết tao à? Hồn ma chị Dần nghe thế thì lắc đầu nguầy nguậy. Không, mẹ ơi, con không phải. Mày là cái đồ lỏng lang dạ sói. Mày sống làm khổ nhà chồng, chết rồi làm ma vẫn muốn giết mẹ chồng. Mày cút đi ngay không tao hét toáng lên cho người ta chạy ra gô cổ mày lại bây giờ. Cái thứ ác nhân thất đức, quần ma quỷ kinh tởm. Vừa nói bà Ngà vừa bốc những nắm đất ném về phía hồn ma chị Dần. Chị Dần thấy thế thì cũng chỉ biết ngậm ngùi mà tan biến đi. Bà Ngà lững thững trở về nhà gọi vợ chồng Sơn dậy mà kể lại sự việc. Sơn nghe câu được câu mất. Duy chỉ có Sơn là tin. Được dịp cô ta thêm dầu vào lửa. Mẹ, chính là cô ta đấy mẹ. Hôm nọ cô ta cũng đã hiện ra dọa con một lần rồi. Ghê thật đấy. Chết rồi vẫn còn muốn hại người. Chắc cô ta hóa thành quỷ rồi mẹ. Ngày mai con với mẹ đi lên huyện mời thầy Pháp về bắt cô ta đi. Chứ để như thế còn sợ có ngày cô ta giết cả mẹ con mình đấy. Bà Ngà nghe con dâu nói thì ưng ý lắm. Thế là ngay sáng hôm sau bà Ngà cùng với Xuân tất tạ lên huyện tìm gặp một ông thầy Pháp thỉnh về mấy lá bùa. Bốn cái đem chôn ở góc vườn, một cái đặt trên bàn thờ gia tiên, hai cái thì hai mẹ con chia nhỏ mỗi người một cái đeo lên cổ. Bà ta còn nhẫn tâm đi mua một chậu máu gà và một chậu máu chó mực về tạt lên mộ chị Dần. Quả nhiên sau đó không còn thấy vong hồn chị Dần hiện ra nữa. Con bé Thủy Dương khóc sướt mướt kể rằng mấy hôm nay mẹ nó không về tìm nó nữa. Nó nhớ mẹ bỏ ăn bỏ ngủ. Nghĩ rằng sự đã thành, bà Ngà và cả Xuân đều vui mừng hớn hở. Mọi chuyện bình thường cho đến tối ngày rằm tháng 7 năm ấy. Nửa đêm cả nhà đang ngủ say thì chợt từ đâu ngoài sân vang lên tiếng chó sủa dồn dập, kèm theo tiếng bước chân ngoài đi đi lại lại ngoài sân mỗi lúc một đông. Bà Ngà tò mò hé mắt nhìn ra cửa thì thất kinh hồn vía. Ở ngoài sân đứng lúc nhúc những thân hình kỳ dị. Người không chân, người không tay, người không đầu. Có đứa trẻ con còn nguyên cái dây rốn lủng lẳng đang đu vắt vẹo trên cột nhà. Bọn chúng đứng đó cười khùng khục, âm thanh ma mị rùng rợn đến tột cùng. Bà Ngà hét lên thật to bước lùi lại phía sau. Chợt bà va phải thứ gì đó đứng đằng sau mà ngã ngồi xuống đất. Bà ngước lên nhìn thì thấy trước mặt mình lúc này đang đứng lù lù một nhân ảnh kinh dị. Cái đầu bị bộ làm đôi, máu me kèm với dịch tủy óc đang nhễu ra chảy xuống đất, bốc lên mùi tanh nồng, làm bà muốn ôm bụng nôn mửa. Bà Ngà thất kinh hồn vía nhận ra rằng cả căn nhà đã bị bao vây bởi những vong quỷ dữ. Bà ta nhớ đến sợi dây bùa ông thầy Pháp hôm nọ cho bà, vội vàng cầm lấy nó đưa ra trước ngực mà cầu mong nó sẽ bảo vệ mình, nhưng không. Lá bùa chợt mục nát rồi mụn ra như cát, rồi lạ tạ xuống đất trước sự ngỡ ngàng của bà Ngà. Thôi thế là hết rồi. Bà cũng không hiểu tại sao nhà mình lại có nhiều vong quỷ đến vậy. Bà hốt hoảng khi thấy nhân hình với cái đầu bị bộ đôi kia vươn tay ra túm cổ mình mà kéo lên, áp sát vào mặt mình mà cười lên khủng khục. Bà Ngà hét lên một tiếng kinh hồn táng đạm, rồi trừng mắt nhìn cái lưỡi của vong quỷ kia chuẩn bị luồn vào miệng bà mà hút lấy linh hồn. Trong giây phút sinh tử cận kề, chợt từ đâu vang lên tiếng chuông kèm theo tiếng mõ và cả tiếng đọc kinh rì rầm rì rầm. Vong quỷ đang túm cổ bà Nga chợt khựng lại. Nó quay phát lại nhìn ra ngoài cửa, rồi nó quăng bà ta sang một bên mà lao vụt ra cửa. Từ ngoài cổng bước vào lúc này là hai vị cao tăng, mặc trên người bộ cà sa, trên tay cầm theo tràng hạt. Một vị cầm chuông đồng liên tục lắc mạnh, vị kia cầm trên tay chiếc mõ không ngừng gõ. Vừa chậm rãi tiến vào vừa rì rầm đọc kinh. Những câu kinh kèm theo tiếng chuông tiếng mõ, vậy mà lại tỏa ra uy áp lạ thường. Mấy vong quỷ đứng gần hai vị sư già lập tức bị đánh bay ra ngoài. Hai vị sư đi đến đâu, bảy ma chúng quỷ giạt ra đến đó. Khi hai vị sư già tiến vào đến giữa sân, những vong quỷ xung quanh căn nhà đưa ánh mắt dè chừng nhìn hai người. Một vị lên tiếng, tiếng nói trầm bổng phát ra kèm theo sự uy nghiêm của Phật Pháp. A-di-đà Phật, ngã Phật tử bi, nếu các ngươi chịu buông bỏ mà quay đầu, ta sẽ không hại đến các ngươi. Nhược bằng các ngươi vẫn cố chấp thì đừng trách tại sao ta không nói trước. Nghe xong những lời của vị sư già, con quỷ với khuôn mặt bị bổ đôi kia gầm lên, lập tức lao tới. Những con quỷ xung quanh cũng đồng loạt lao lên theo. Chỉ thấy vị sư còn lại gõ mõ đọc kinh, còn vị sư khi nãy nói chuyện thì tay kết ấn, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Chợt từ trong thinh không một chiếc chuông đồng to lớn với ánh sáng vàng rực rỡ hiện ra. Hào quang tỏa sáng lập tức hút hết bảy ma chúng quỷ vào bên trong. Chiếc chuông thu nhỏ lại rồi trở lại tay vị sư già. Mọi chuyện trôi qua nhanh cũng như cách nó đến. Xong xuôi thì hai vị sư thầy tiến vào trong nhà. Sau khi thắp hương lên bàn thờ Phật trong nhà, hai vị sư cúi đầu lẩm bẩm đọc chú. Chợt từ bốn hướng của căn nhà và trên bàn thờ gia tiên phát ra những tiếng nổ nhỏ, kèm theo đó là một làn khói xanh lẻ bốc lên, mọi thứ nhanh chóng tan biến và hư không. Hai vị sư già lúc này mới đỡ bà Ngà dậy, điểm nhãn cho bà rồi dùng chiếc chuông đồng hút hết âm khí trong người bà ra. Đến lượt Sơn cũng được làm y như thế, duy chỉ có Xuân là chẳng hề hấn gì. Cô ta vẫn bình thường, đưa đôi mắt giận dữ nhìn hai vị sư thầy. Sơn và bà Ngà tỉnh dậy, nhận ra hai vị này là trụ trì ở hai ngôi chùa gần nhà. Bà Ngà vội quỳ thụp xuống liên tục nói lời cảm ơn sư thầy đã cứu giúp. Hai vị sư đỡ bà Ngà đứng dậy, một vị ôn tồn nói. A-di-đà Phật, thí chủ không cần phải cảm ơn bần tăng, nếu có thì hãy cảm ơn vong này. Nói đoạn sư thầy phất tay áo. Bóng hình mờ nhạt hiện ra rồi dần dần tụ lại thành một hình bóng quen thuộc. Là chị Dần, vừa thấy vong hồn chị Dần hiện ra thì cả Sơn và bà Ngà đều giật mình hoảng hốt. Sơn lắp bắp không thành câu. Dần, là em sao? Sao em lại ở đây? Mọi chuyện là như thế nào? Bà Ngà thấy vong hồn của chị Dần đi cùng hai vị sư thầy thì cũng ngạc nhiên lắm. Bà ta chỉ vào chị Dần rồi nói. Bạch thầy, đó là vong quỷ. Xin thầy hãy bắt nó lại. Nó muốn giết tôi. Sư thầy mỉm cười hỏi lại. Đây là vong quỷ sao? Bà có nhầm không? Vong này muốn giết bà sao? Bà Ngà khẳng định. Vâng thưa thầy, nó là quỷ. Nó muốn giết tôi. Đám ma quỷ kia chắc chắn cũng là nó gọi về để giết chúng tôi. Xin thầy hãy bắt nó lại. Sư thầy lúc này lắc đầu nói. Tội lỗi. Thí chủ hiểu lầm rồi. Nếu như không có vong hồn cô gái này chỉ điểm, chúng tôi đã không thể đến đây mà cứu được các vị. Cô ấy không phải là quỷ, kia mới là quỷ. Nói đoạn vị sư thầy chỉ tay về phía Xuân. Xuân lúc này bủn rủn chân tay đứng không vững mà ngã khuỵu xuống đất. Bà Ngà và Sơn chưa hiểu chuyện gì thì vị sư thầy lên tiếng. Thế nào? Bây giờ cô muốn tự kể hay để bần tăng kể giúp cô? Xuân lúc này đã hết đường chối cãi, cô ta bật cười lên như điên dại, rồi bắt đầu kể. Hóa ra ngay từ khi gặp Sơn cô ta đã có chồng. Biết anh đang nuôi một người vợ tật nguyền lại nghe anh kể rằng bố anh trước khi mất để lại cho anh một căn nhà và mảnh đất. Cô ta muốn tiếp cận anh để lừa lấy mảnh đất đó. Nhưng vì anh một lòng yêu thương vợ con nên Xuân không có cơ hội. Sau đó cô ta đi gặp một ông thầy Pháp xin thỉnh bùa yêu, làm cho Sơn mê mẩn cô ta. Cô ta cũng yểm bùa bà Ngà, làm cho bà ta thích cô ta mà bảo Sơn bỏ vợ. Sau khi kế hoạch hoàn thành, cô ta bước vào nhà Sơn làm dâu. Ban đầu còn tỏ vẻ thảo mai để lấy lòng chồng xóm và mẹ con Sơn. Sau này khi cô ta dần bộc lộ bản chất thì bị hồn ma dần hiện ra cảnh cáo. Cô ta bỏ độc vào thức ăn để hòng giết mẹ con bà Ngà, nhưng lại bị vong hồn dần làm cho đồ ăn ôi thiêu. Cô ta thỉnh bùa về để kéo bà Ngà ra sông dìm chết, nhưng lại bị dần một lần nữa ngăn cản. Cuối cùng, cô ta lại dẫn bà Ngà đến gặp lão thầy tà xin bùa về, với lý do là để tiêu diệt vong hồn của chị dần. Nhưng thật ra, đó là bùa nuôi quỷ. Những lá bùa ấy đã phá hết phong thủy của mảnh đất, đồng thời phá luôn phúc đức tổ tiên nhà Sơn, khiến cho ông bà tổ tiên không thể che chở cho gia đình. Hôm nay, cô ta định sẽ để những vong hồn quỷ kia giết chết cả nhà Sơn, rồi đường đường chính chính mà đứng tên mảnh đất của chồng để lại. Nhưng không ngờ một lần nữa, lại bị vong hồn dần chỉ điểm cho hai vị cao tăng đến đây phá giải. Lại nói về dần, sau khi biết kế hoạch của Xuân đã nhiều lần ra tay cứu mạng gia đình Sơn, nhưng mẹ con họ không những không nhận ra mà còn ác cảm với cô hơn. Nghe lời xúi giục của Xuân mà tạt máu chó mực và máu gà trống lên mộ phần của cô, làm cho cô bị ảnh hưởng nặng nề, suýt nữa thì hồn siêu phách tán. Trong lúc tuyệt vọng, cô đã đánh liều tìm đến cửa Phật và may mắn được hai vị sư thầy giúp đỡ. Giờ đây linh hồn cô chỉ còn lại vài sợi mỏng manh, một lát nữa đây sẽ tiêu tán vào thiên địa. Nghe những lời thú nhận từ chính miệng Xuân, cả Sơn và bà Ngà đều không thể tin được vào tai mình. Cuối cùng người mà hai mẹ con họ ghét cay ghét đắng, đối xử thậm tệ, lại hết lần này đến lần khác cứu họ. Còn người họ tin tưởng lại chính là con quỷ sống đội lốt người. Sơn lúc này òa khóc nức nở. Dần, anh xin lỗi em, anh có tội với em. Dần ơi, em tha thứ cho anh ngàn lần vạn lần xin lỗi em. Bà Ngà cũng thút thít khóc. Dần ơi, mẹ xin lỗi con. Vì mẹ nghe lời kẻ gian mà để con phải chết tức tởi, lại còn làm hại đến cả mộ phần của con. Tội lỗi của mẹ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Con linh thiêng xin tha thứ cho mẹ. Mẹ ân hận lắm rồi con ơi. Con dâu ngoan hiền của mẹ, mẹ xin lỗi con Dần ơi. Vong hồn chị Dần cũng rơi nước mắt. Cuối cùng sau bao nhiêu oan khuất, cô cũng được minh oan. Cô nghẹn ngào. Thưa anh, thưa mẹ, con không dám trách gì hai người. Chỉ xin hai người thay con chăm sóc cho Thủy Dương. Nó là đứa trẻ tội nghiệp, xin đừng hát hủi nó. Sơn khóc rống lên như đứa trẻ, quỳ thụp xuống đất mà cúi đầu. Anh hứa từ giờ đến lúc chết anh sẽ chăm lo bảo bọc cho con, cho nó ăn học nên người. Anh cũng không lấy vợ nữa, anh ở vậy nuôi con. Em trên trời linh thiêng phù hộ cho con nhé. Bà Ngà cũng ngồi phịch xuống đất, tay đấm ngực thùm thụp ngửa cổ lên trời mà than. Trời ơi, tôi đã làm gì thế này? Con ơi, mẹ hứa mẹ sẽ yêu thương chăm sóc cho con bé. Mẹ sẽ không để nó chịu thiệt thòi. Xin con tha thứ cho mẹ, con nghe. Giữa khung cảnh thê lương ấy, Thủy Dương từ trong nhà chạy ra, trên tay vẫn ôm theo con gấu bông. Nhìn thấy mẹ đứng đó, con bé bật khóc chạy lại, muốn ôm lấy mẹ, nhưng bị bố cản lại. Con bé gào lên. Thả con ra, con muốn mẹ của con. Bố cho con lại với mẹ, con muốn ôm mẹ. Vong hồn chị Dần lúc này đã mờ đi nhiều lắm, chỉ còn thấy những sợi tinh phách đang không ngừng bay lên. Chị mỉm cười nhìn con lần cuối. Con ơi, mẹ con chết rồi còn đâu. Nhớ lời mẹ dặn, phải ngoan ngoãn với bố, phải hiếu thảo với bà nội. Mẹ dù ở đâu cũng sẽ mãi mãi là mẹ của con. Mẹ yêu con. Nói xong câu ấy thì bóng hình chị Dần cũng tan biến vào hư vô. Hai vị sư già chắp tay cúi đầu. A-di-đà-phật, việc của chúng tôi đã xong, xin phép gia đình chúng tôi phải đi. Mong gia đình ghi nhớ, ở đời thiện có thiện báo, ác có ác báo. Xin hãy hướng thiện mà tạo ra nhiều phước báo để sau này con cháu được nhờ. A-di-đà-phật. Nói xong câu từ biệt thì hai vị sư già cũng rời đi. Trên trời cao bỗng nhiên một tiếng sét nổ vang. Thủy Dương sợ hãi ôm lấy bố. Xuân lúc này như trở thành con người khác. Cô ta cứ ngồi giữa sân mà vừa cười vừa khóc. Trời đổ mưa to, cảnh vật y hệt như đêm hôm chị Dần ra đi. Xuân chợt đứng dậy chạy vụt ra cổng, bước thấp bước cao chạy trên con đường làng gồ ghề đá sỏi. Vừa chạy vừa khóc, khóc rồi lại cười. Cuối cùng trước mắt cô hiện ra một tảng đá cuối con dốc. Xuân dừng lại, nở một nụ cười nhạt. Mọi chuyện đến đây là kết thúc. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ mời quý vị sẽ đến với tập truyện thứ hai cùng Thuận, có tựa đề Thờ Quỷ của tác giả Lê Quyên. Trước bàn thờ, một cô gái đang cầm ba cây nhang, miệng lẩm bẩm khấn vái điều gì đó. Trong gương mặt của cô ta có phần nhợt nhạt thiếu khí sắc, đôi mắt rũ rượi, thần sắc thiếu ngủ. Thân thể mệt mỏi xanh xao, có vẻ như cô ta đang gặp phải vấn đề nan giải. Điều đáng chú ý hơn là cô gái đang cầu khấn trước một bức tượng hồ ly chín đuôi. Người ta thông thường sẽ thờ ông bà thần Phật, nhưng lạ thay người con gái này lại đi thờ phụng một bức tượng hồ ly. Bộ dáng cô ta rất thành tâm. Sau khi thắp ba cây hương lên bát nhang, cô gái còn quỳ gối xuống dập đầu sát đất mấy cái. Quả là chuyện lạ hiếm thấy, làm cho người ta không khỏi tò mò. Nhìn bàn thờ được bày trí gọn gàng tươm tất, đủ để biết cô gái này rất tín bức tượng cô ta đang thờ. Người con gái vái lại xong thì đứng lên, vừa quay đi chợt có chuông điện thoại reo lên. Alo, ai vậy? Cô gái bắt máy hỏi, đầu dây bên kia một người đàn ông đáp lại. Tôi bên đơn vị vận chuyển, một chút nữa sẽ có shipper giao trả các đơn hàng bị bom lại cho cô. Cô để ý điện thoại giúp chúng tôi nhé. Người con gái mệt mỏi, giọng nói mang theo sự chán nản trả lời. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Cuộc gọi kết thúc, cô gái thở dài ngồi xuống ghế sofa, đưa đôi mắt trĩu nặng nhìn xúc quần áo của mình. Đây đã không biết là cuộc điện thoại thứ bao nhiêu trong ngày báo trả hàng bom, xốp thì vắng hơn cái chùa Bà Đanh. Cô là Thảo, năm nay 25 tuổi. Cô mở cửa thời trang được một năm. Lúc đầu công việc làm ăn tiến triển rất tốt, khách đến sắm đồ đông nườm nượp. Những buổi live stream đơn đặt hàng tấp nập. Thời điểm đó phải nói việc làm ăn của Thảo đạt đến cực điểm của sự phát đạt. Nhưng khoảng thời gian gần đây cửa hàng quần áo của cô đột nhiên vắng khách, các buổi live stream mắt xem bị tuột hẳn, đơn hàng thưa thớt dần, cho đến bây giờ còn bị bom trả hàng liên tục. Việc làm ăn đi xuống khiến Thảo đau đầu lắm, nhưng chuyện làm cho cô sa sút tinh thần muốn sụp đổ hoàn toàn chính là trong thời điểm này, người bạn trai cô đem lòng yêu thương dốc hết tâm can lại bỏ cô đi theo người khác. Bao nhiêu chuyện xui xẻo ập đến, Thảo ngồi suy nghĩ hồi lâu như sực nhớ ra điều gì. Cô vội đứng lên chuẩn bị đóng cửa tiệm đi đâu đó. Thảo lái chiếc xe SH chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Nửa tiếng sau cô dừng trước một ngôi nhà hai tầng. Cô bấm chuông. Chốc lát một người phụ nữ đi ra mở cổng và hỏi với giọng không được niềm nở. Cô tìm ai? Thảo không mấy để ý đến thái độ của người đối diện, cô chỉ đáp. Tôi tìm thầy Năm. Người phụ nữ không nói gì, hất hàm ra hiệu bảo cô đi vào nhà. Thảo đến đây không phải lần đầu nên đã quá quen với cách hành xử của người đàn bà kia. Người ngoài nhìn vào cách tiếp khách kiểu này, họ cứ nghĩ Thảo đi gặp chị Đại làm chuyện mờ ám. Sau khi vào nhà, Thảo thấy thầy Năm đang ngồi ở phòng khách uống nước trà. Phải công nhận một điều, nhà thầy giàu, khắp nơi bày trí nội thất toàn là đồ gỗ cao cấp. Nhìn bộ bàn ghế bằng gỗ lên nước láng bóng trước mặt là hiểu. Thảo mệt mỏi ngồi đối diện với thầy Năm than thở. Thầy ơi, dạo này công việc làm ăn của con lại gặp vấn đề. Có phải con phạm phải điều cấm kỵ gì không thầy? Xin thầy xem và hóa giải giúp cho con. Ông thầy bộ dáng tỉnh bơ. Ông ta mặc bộ đồ bà ba cổ tàu, chân mày rậm, có hai hàng ria mép nhìn không khác gì mấy kẻ đóng vai phản diện gian xảo trong phim. Nhất là đôi mắt một mí xéo lên, trông rất gian manh. Đôi môi mỏng màu sắc hơi thâm đen. Người xưa thường hay nói, người có môi mỏng, rất mồm mép miệng lưỡi dạo hoặc. Nghe Thảo nói vậy, ông ta đặt chén trà bằng gốm sứ đắp tiền vừa mới uống xong xuống bàn. Cô vừa mới đến đây thì tôi đã biết chuyện gì rồi. Nói bao nhiêu lần thờ cúng tiên cô ấy, phải thành tâm cẩn trọng. Cô cứ đắc tội người hết lần này đến lần khác là sao? Ông ta vừa nói vừa thở dài ra vẻ nghiêm trọng. Thảo lo lắng van xin. Mong thầy giúp giùm cho con. Thật tâm con không biết mình đắc tội tiên cô chuyện gì. Thầy Năm hứ một cái, giọng tức giận nói. Cô còn không biết mình đã làm gì nữa à? Thảo sợ đến tái mặt. Xin thầy bớt giận chỉ điểm cho con. Lần sau con nhất định không tái phạm nữa. Tôi chỉ giúp cô một lần này nữa thôi. Tiên cô cực kỳ ghét trẻ trôi nước. Vậy mà cô đem đi cúng cho người làm cái gì? Để người tức giận. Như thường lệ chuẩn bị đồ để tôi làm lễ xin tiên cô tha tội. Có phải cúng rồi thì người yêu của con sẽ quay lại không thưa thầy? Ông thầy bực quá quát lên. Giờ này mà cô còn nghĩ đến chuyện nam nữ à? Không nhanh đi chuẩn bị lễ dâng lên tiên cô. Nếu làm người tức giận đến mạng của cô cũng còn không còn đâu. Ở đó mà lo việc khác. Thảo hốt hoảng sợ xanh mặt. Chuyện liên quan đến sinh mạng mấy ai giữ được bình tĩnh. Cô vội đáp giọng tha thiết khẩn cầu. Con biết rồi, con đi chuẩn bị ngay. Xin thầy cứu con. Nói rồi Thảo gấp gáp ra về, chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa. Chiều đó thầy Năm tới cửa hàng của Thảo. Dường như ông ta rất quen thuộc nơi này. Có lẽ đây không phải là lần đầu lão đến. Thảo đã bày trí sửa soạn bàn lễ đầy đủ. Gà luộc, heo quay, hương nến, hoa tươi. Còn có một sấp tiền tờ 500.000 dày dặn. Mọi thứ đặt lên bàn thờ của vị được gọi là tiên cô. Thực chất chỉ là một bức tượng gốm hình hồ ly chín đuôi. Thầy Năm đứng trước bàn thờ đọc lẩm bẩm gì đó, múa may một lúc lâu. Sau khi ông ta cắm nhang lên bát hương, chợt nó phực cháy rồi trở lại trạng thái bình thường. Lão ta quay sang nói với Thảo. Được rồi, tiên cô chấp nhận tha tội cho cô rồi đó. Lần sau nhớ cúng kiếng cẩn thận. Nói rồi ông ta đưa tay lấy sấp tiền đặt trên bàn lễ và nói tiếp. Tiên cô muốn tôi đem số tiền này đi làm từ thiện tạo phước giúp cho người. Thảo gật đầu tin theo răm rắp. Dạ, cảm ơn thầy, cũng may thời gian qua có thầy và tiên cô phù hộ, nên công việc của con mới ăn nên làm ra. Con xin gửi thêm một ít để thầy làm từ thiện giúp đỡ những người khó khăn. Nói rồi Thảo lấy ra thêm một sấp 500.000 nữa đưa cho ông ta. Lão không ngần ngại cầm lấy và nói. Này, coi như tôi thay cô đi làm phước giúp đỡ người khác. Dạ, con cảm ơn thầy. Bộ dạng thành khẩn của Thảo giống như thể ông ta là ân nhân người cứu mạng của cô. Lão nói gì Thảo cũng tin và làm theo. Chuyện này phải kể từ một năm trước. Thảo biết đến thầy Năm qua lời giới thiệu của một người bạn chơi chung. Lúc đầu cô chỉ đi xem bói bình thường, nhưng sau đó thấy ông ta xem chuẩn, lâu dần Thảo tin lời ông vô điều kiện. Bức tượng hồ ly cũng là ông ta bảo cô thỉnh về thờ. Lão nói bức tượng này đem lại sự may mắn về tài lộc và tình cảm. Chỉ cần thành tâm thờ phụng công việc làm ăn sẽ hanh thông, con đường tình duyên thuận lợi. Sau khi thỉnh tượng thờ cúng, Thảo nghe theo lời ông ta mở xốp quần áo. Đúng là chuyện buôn bán suôn sẻ, khách hàng đông đúc. Nhưng lâu lâu gặp chút trục trặc, chỉ cần tìm ông ta làm lễ hóa giải, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Mấy ngày hôm sau giống như thường lệ, sau khi làm lễ công việc làm ăn của Thảo trở nên buôn may bán đắt. Đến người yêu của cô mấy ngày trước nặng nặc muốn bỏ Thảo đi theo người khác, bây giờ đã quay về van xin cô tha thứ và quay lại. Mọi chuyện xoay chuyển 180 độ đến không ngờ. Điều này càng làm cho Thảo tin vào sự linh ứng của bức tượng hồ ly kia. Hôm nay khách đến shop mua đồ đông như kiến. Đến khi dọn dẹp đóng cửa tiệm, Thảo nhìn lên đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ đêm. Cô mệt mỏi nằm xuống giường, cầm điện thoại vào TikTok xem một chút rồi mới ngủ. Đó là thói quen của Thảo. Đang lướt thì Thảo thấy một cô gái trẻ tuổi đang xem bói. TikTok bây giờ thịnh hành, tiếp cận nhiều người dùng từ mọi lứa tuổi. đến việc xem bói cũng có thể diễn ra ở trên nền tảng này. Lâu lâu Thảo bắt gặp một vài người xem tử vi, bói bài tarot. Nhưng lần này cô gái kia chỉ cần nhìn người qua màn hình đã đoán được một cách chính xác những việc mà người xem đang gặp phải. Thảo định lướt qua thì nghe cô gái có tên TikTok là Uyển Nhi nói với một người con gái đang được mời trên live. Có phải cô thư ếm người khác không? Hại người trời không dung đất cũng không tha. Tốt nhất đi tìm người thầy nào đã yểm bùa họ, kêu gỡ ra kẻo có ngày bị nghiệp quật. Cô gái được kết nối trên live nghe vậy thì mặt biến sắc hỏi. Sao cô biết? Chuyện này tôi chưa từng nói với ai. Uyển Nhi đáp. Tôi đã lên đây xem bói thì tất nhiên phải biết những điều mà người khác không thể biết. Tôi khuyên cô một lần nữa, nếu có ý hại người trước sau gì cũng sẽ bị nghiệp quật. Còn cô có tin hay không á, đó là sự lựa chọn của cô. Tôi chỉ nói đến đây. Nói rồi Uyển Nhi kích cô gái kia rời khỏi live và nói. Người tiếp theo, ai muốn xem thì yêu cầu tôi mời lên nói chuyện nha. Giọng nói của cô ấy có phần cứng nhắc, bộ dáng chững chạc không giống với lứa tuổi. Thảo nghe vậy có chút tò mò, vốn là người tín chuyện tâm linh, định bụng vào live hỏi về việc làm ăn sắp tới như thế nào. Thảo bấm yêu cầu tham gia, may mắn kết nối được với Uyển Nhi. Nhìn Nhi chỉ tầm trạc tuổi với mình, lúc đầu Thảo cũng không có lòng tin vì trông Nhi còn quá trẻ. Vừa thấy Thảo, Nhi đã nói giọng nghiêm trọng. Một năm trở lại đây, có phải công việc làm ăn của cô lúc thịnh lúc suy không? Thảo nghe thế lấy làm ngạc nhiên, cô vẫn chưa mở miệng hỏi gì. Sao cô gái này biết cô muốn hỏi về chuyện gì, còn nói chính xác đến vậy? Thảo chỉ có thể ngơ ngác gật đầu, Nhi nhắm mắt ngưng thần một lúc rồi mở ra nói tiếp. Trong một năm qua, cô có thờ cúng hoặc thỉnh vật gì lạ hay không? Thảo lúc này hoàn toàn kinh ngạc, giọng lắp bắp hỏi. Sao cô lại biết? Nhi thở dài đáp. Cô không phải là người đầu tiên hỏi tôi câu này. Cơ mặt cô tối sầm, ấn đường bị khí đen bao lấy. Tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài, nên khí sắc của cô kém đi. Ánh mắt không có thần một màu mờ đục. Chắc chắn cô đang bị quỷ ám nếu tình trạng này kéo dài đến một ngày âm thịnh dương suy. Dương khí bị cạn kiệt thân xác của cô như cái nhà không có cửa bị ma quỷ mượn xác. Nghe đến đây Thảo sợ run lẩy bẩy nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi. Làm sao để tôi tin cô không lừa tôi? Uyển Nhi bình thản, gương mặt ngũ quan đoan chính, sắc mặt hồng hào. Vừa nhìn vào đã thấy nét dịu dàng. Điểm nhấn là đôi mắt sáng bừng tinh anh. Nhi đáp. Tin hay không á, là ở cô. Nếu tôi đoán không nhầm, cô đang thờ một bức tượng hồ ly chín đuôi phải không? Câu hỏi này trực tiếp làm cho Thảo khiếp sợ. Chuyện cô thờ hồ ly chín đuôi trong nhà chỉ có một mình cô biết. Nói chính xác hơn, ngoài cô và thầy Năm không có người thứ ba biết việc này. Thảo lúc này chỉ biết gật đầu thay cho câu trả lời. Dưới phần bình luận của like có người bàn tán. Cô gái này coi đúng lắm, cô ấy từng xem cho tôi rồi. Một vài bình luận khác. Nhờ cô Uyển Nhi cứu giúp, nếu không bây giờ chắc tôi không còn mạng ngồi đây xem like. Cô ấy xem đúng lắm, tin tôi đi. Uyển Nhi bấy giờ lại nói với Thảo. Nếu cần tôi giúp cứ nhắn tin qua cho tôi. Còn việc tin những gì tôi nói hay không, đó là lựa chọn của cô. Giờ xin mời người xem tiếp theo. Thảo vẫn còn đang ngơ ngác chưa hoàn hồn đã bị kích ra khỏi live. Lúc này là 12 giờ. Nhớ những lời Nhi vừa nói, Thảo không khỏi rùng mình sợ hãi. Nếu thật sự bức tượng hồ ly kia có vấn đề và cô đang bị quỷ ám thì căn nhà này quá nguy hiểm. Làm sao cô dám đi ngủ vào lúc này đây? Nhớ đến lời của Nhi, Thảo vội nhắn tin qua TikTok cho cô ấy. Cũng không biết vì điều gì Thảo lại tin tưởng vào lời nói của Nhi đến như vậy. Cũng có thể ông bà tổ tiên gánh còng lưng xoay chuyển để Thảo gặp được Nhi, giúp cô thoát qua kiếp nạn này. Đợi mãi chẳng thấy Nhi trả lời tin nhắn, Thảo vừa sợ vừa lo. cô nằm trên giường chùm mền run cầm cập, đến khi mệt quá ngủ quên lúc nào không hay. Đến sáng hôm sau mở điện thoại lên thì có tin nhắn của Nhi. Trong đoạn tin, Nhi nói: gửi địa chỉ nhà, số điện thoại liên lạc, ngày mai tôi sẽ tới nhà xem tình hình. Thảo vội vàng tỉnh cả ngủ, gửi thông tin sang cho Nhi. Ngày hôm đó Thảo phải đóng cửa tiệm không tiếp khách, đến chiều tối cũng đã đợi được Nhi đến. Lúc nhìn thấy Nhi ngoài đời, Thảo ngạc nhiên lắm. Chồng Nhi xinh đẹp và khí chất đến lạ, nhưng cái đẹp này tạo cho người ta cảm giác chỉ có thể ngắm mà không thể chạm vào. Thảo mời Nhi vào nhà, vừa bước qua cánh cửa tiệm, Nhi đã đứng khựng lại. Nhi nhắm mắt một lúc rồi mở ra như muốn cảm nhận điều gì đó. Không nói không rằng, Nhi đi thẳng lên tầng 2, nơi có một căn phòng đang đóng kín cửa. Thảo vội đi theo sau. Chỉ có Thảo mới biết căn phòng kia chính là nơi thờ bức tượng hồ ly. Thảo không dám lên tiếng, chỉ âm thầm lặng lẽ theo sau lưng Nhi. Đến trước cánh cửa, Nhi dừng lại nhìn sang Thảo hỏi: đây có phải là nơi thờ bức tượng kia không? Thảo gật đầu, hai chân đã mềm nhũn vì sợ. Lúc trước cung kính tôn sùng vào bức tượng kia bao nhiêu, bây giờ sợ hãi bấy nhiêu. Nhi nhìn bộ dạng của Thảo thấy có chút thương cảm nên không hỏi nữa, trực tiếp mở cửa đi vào trong. Nguyên một căn phòng rộng rãi chỉ để thờ cúng một bức tượng. Nhìn cách bày trí và các vật đặt trên bàn thờ một cách tỉ mỉ và chu đáo, đủ để thấy Thảo rất tôn kính và thành tâm thờ phụng bức tượng hồ ly chín đuôi này. Nhi đưa cho Thảo một vòng chuỗi và nói: đeo sợi dây này vào tay, nó sẽ bảo vệ cô khỏi những thứ không sạch sẽ. Thảo nhận lấy mang chiếc vòng tay vào. Nhi lúc này tiến đến trước bàn thờ, quan sát bức tượng kia một lúc lâu, cô nói: ra đây đi. Thảo nghe lấy làm lạ nhưng im lặng đứng phía sau Nhi, không dám tự ý di chuyển dù chỉ một bước chân. Nhi đang nói chuyện với bức tượng hồ ly chín đuôi kia. Bức tượng ấy được làm từ gốm sứ, màu sắc lộng lẫy với chín cái đuôi xòe ra như cánh quạt. Ở giữa trán của con hồ ly có một ấn ký màu đỏ. Sau lời nói của Nhi mọi thứ vẫn bình thường, không có gì lạ xảy ra. Nhi không còn đủ kiên nhẫn, lại nói: không ra đừng trách tôi đa tay. Vẫn không có động tĩnh, Nhi rút trong người ra một lá bùa vàng, miệng lẩm bẩm đọc gì đó rồi ném lá bùa thẳng về phía bàn thờ. Tấm bùa bằng giấy mỏng manh nhưng chẳng hiểu bằng một sức mạnh nào đó, nó như mũi tên phóng thẳng đến, dán ngay tâm mi của bức tượng hồ ly. Một tiếng hét la lên, sau đó làn khói đen từ trong tượng bay ra, tụ lại thành một người con gái. Thảo nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lòng đầy kinh hãi, cô sợ đến tái mét mặt mày. Lần đầu tiên trong đời cô chứng kiến và tận mắt nhìn thấy ma quỷ. Mấy ai có thể giữ được bình tĩnh trong lúc này? Người cô không tự chủ mà run lên. Không ngờ bản thân lâu nay đi thờ ma quỷ trong nhà, nhìn bộ dạng đầy gớm ghiếc của quỷ nữ, nào có phải tiên cô gì. Nữ quỷ bị trúng bùa đau đớn đến quằn quại, quỷ thân biến dạng, xung quanh tỏa ra làn khói đen bao lấy khắp cơ thể. Gương mặt nhìn kinh hãi không có lời nào để diễn tả. Bấy giờ nữ quỷ đã đoán được tình hình, biết kẻ trước mặt không phải tầm thường, nhưng nó vẫn hung hăng muốn đáp trả. Quỷ nữ gầm lên: muốn chết! Sau câu nói là một luồng quỷ khí cuồng bạo lao đến, đánh thẳng đến Uyển Nhi. Nhanh tức khắc Nhi lấy ra một cái gương đồng chắn trước người. Ngay khi quỷ khí bay đến, trong chốc lát đã bị gương đồng hút trọn vào trong. Đến quỷ hồn của nữ quỷ cũng đang lay động, sắp bị chiếc gương kia hút vào bên trong. Nữ quỷ thấy tình hình không ổn liền van xin: xin hãy tha cho tôi chỉ là bất đắc dĩ bị người khác sai kiến, tôi không hề muốn hại người. Nghe vậy Uyển Nhi dừng tay, thu chiếc gương lại. Cô hỏi: ai sai khiến cô đến đây hại người khác? Tốt nhất nên thành thật khai báo, không thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Thảo đứng bên cạnh cách Nhi ba bước chân, người run rẩy chỉ biết cầm chặt lấy chiếc vòng Nhi đưa trước đó. Tình huống lúc này ngoài sức tưởng tượng của Thảo, nên cô đứng im lặng, không dám hé răng nói nửa chữ. Quỷ nữ bên này nghe hỏi thì thở dài, thân thể bị chiếc gương kia tác động đau đến kinh hồn lạc phách. Nếu ngang bướng chống cự, chắc giờ này đến hồn phách cũng không còn. Người trước mặt không phải là dạng thầy dởm, mà đích thị là kẻ cao tay ấn. Không ngờ trẻ tuổi như vậy mà không tầm thường. Quỷ nữ nghĩ thầm trong bụng, bản thân đã khinh suất xem thường đối thủ. Biết đánh không lại thay vì liều mạng, thôi thì tùy cơ mà chọn chủ mới. Tên thầy kia chắc chắn không đấu lại người này. Việc phản bội ông ta là quyết định đúng đắn. Nghĩ vậy, nữ quỷ bèn biến trở lại hình dạng như lúc còn sống. Bấy giờ Nhi và Thảo mới có thể nhìn rõ gương mặt của nữ quỷ. Diện mạo này quả là không tầm thường. Mái tóc dài chấm ngang lưng thẳng tắp, đôi mắt bổ câu, môi trái tim chỉ có điều hơi nhợt nhạt. Dáng người ba vòng chuẩn đét. Giới trẻ bây giờ hay nói đùa mượt như Samsung để diễn tả vẻ đẹp của một người con gái. Nhìn dáng vẻ bây giờ của nữ quỷ, hai người kia tròn mắt, ngạc nhiên. 10 điểm cho sự xinh đẹp này. Nữ quỷ lên tiếng giải thích. Xin cô tha cho tôi bị người ta bắt làm âm binh. Nếu không nghe lời, lão sẽ đánh cho tôi hồn phi phách tán. Thật lòng tôi không muốn đi hại người đâu. Thảo nhìn thấy bộ dạng của quỷ nữ lúc này đã vơi đi nỗi sợ phần nào. Nghe nói đến đây, sự tức giận khiến cô không kiềm được mà hỏi. Ý cô đang nói là thầy Năm à? Nữ quỷ gật đầu, ra vẻ bất đắc dĩ. Không có cách nào khác, Uyển Nhi bây giờ lên tiếng hỏi. Cô tên là gì? Chuyện cô trú ngụ trong bức tượng hồ ly kia là như thế nào? Nói hết cho tôi nghe. Nghe hỏi, nữ quỷ cúi mặt, bộ dạng bi thảm nói. Tôi tên là Chi. Chuyện tôi bị bắt và trở thành âm binh, sau đó ngụ trong tượng, là cả một quá trình thảm không có lời để tả. Lúc sống đã khổ, chết oan ức, đến lúc chết rồi cũng không yên. Bị bắt đi làm việc xấu, không có ngày đi đầu thai. Nữ quỷ nói đến đây rưng rưng nước mắt. Nhi và Thảo nhìn thấy vậy, lòng dâng lên một nỗi thương cảm. Nhi trầm ngâm suy nghĩ rồi bảo. Chuyện như thế nào cứ kể ra cho tôi nghe, tôi sẽ giúp cô. Nữ quỷ tên Chi nghe vậy mừng rỡ như gặp được cứu tinh hỏi. Cô nói thật không? Uyển Nhi gật đầu chắc chắn. Thảo cũng tò mò không kém. Chi bắt đầu kể về cuộc đời của mình. Chuyện phải kể từ lúc Chi còn sống. Cha mẹ Chi bị tai nạn qua đời khi cô mới học lớp 10. Cô ở với ngoại, sau khi học xong lớp 2 thì vào Sài Gòn đi làm công ty. Vài năm sau ngoại cô bệnh nặng và mất. Từ đó Chi một thân một mình nơi đất khách quê người mưu sinh. Đến năm 23 tuổi Chi gặp Hùng sống chung dãy trọ. Cả hai nói chuyện từ đó thân thiết và yêu nhau. Một năm sau hai người quyết định tổ chức đám cưới. Chi theo Hùng về quê chồng sinh sống. Cha mẹ Hùng người nhà quê, chân chất thật thà. Họ khá là yêu mến đứa con dâu này, đối xử với cô rất tốt. Cuộc sống cứ nghĩ sẽ êm ấm trôi qua một cách trọn vẹn. Nhưng không ngờ Hùng là một người mê cờ bạc đỏ đen. Trong một năm yêu nhau, Chi đi làm từ sáng đến tối mịt mới về phòng. Cứ nghĩ Hùng cũng như mình. Cô nào hay biết anh ta làm thì ít, đi chơi bời thì nhiều. Tới khi cưới nhau về, bản chất của Hùng mới lộ rõ. Không chỉ đánh đập Chi đến cha mẹ ruột của Hùng, hắn ta cũng chửi bới đòi tương tác vật lý. Nhiều khi nghĩ, chắc tại cái số của Chi bạc. Cha mẹ gặp nạn không may rời khỏi thế gian này sớm, bỏ lại cô đang còn thơ dại cho bà ngoại. Sau đó bà cũng qua đời. Đến khi lập gia đình gặp được ba mẹ chồng hiền lành chất phác, cứ ngỡ sẽ có một gia đình thứ hai. Nhưng nào ngờ người chồng cô dốc lòng tin tưởng và kỳ vọng lại là một tên có máu đỏ đen. Một chiều nọ, Chi và cha mẹ chồng đang ăn cơm. Hùng đi đâu cả ngày trời bây giờ mới về. Vừa vào nhà, cơ thể Hùng đã bốc lên mùi rượu bia nồng nặc, khiến người xung quanh phải khó chịu. Cả ba người ngồi trên chiếc phản ở hiên nhà ăn cơm cho thoáng mát. Hùng thấy họ thì nói với giọng lè nhè của kẻ say. Tôi nợ người ta 300 triệu. Ba người có tiền không? Đưa đây cho tôi trả nợ. Vừa thấy Hùng quay về nhà với trạng thái say xỉn, cả ba người ai nấy đều bất an, vì họ quá hiểu tính của hắn. Họ mang trong lòng nỗi bất an, không biết tiếp theo Hùng định làm gì. Vì mỗi lần hắn say không chửi bới, cũng đánh đập kiếm chuyện, có khi đòi tiền để đi đánh bài tiêu xài. Nhưng lần này hắn lại đem tin báo nợ về, ai cũng bất ngờ và lo lắng. Họ làm gì có số tiền lớn như vậy để đưa cho hắn? Chưa kể bao nhiêu lâu nay trong nhà có thứ gì giá trị đều bị hắn vơ vét đi bán. Tiền làm ra để ở đâu cũng bị hắn lục lọi lấy cho bằng được. Nếu không đưa, hắn ra tay đánh đập. Cha của Hùng đã lớn tuổi, ông vừa bị tai biến cách đây vài năm, cơ thể không còn được khỏe mạnh, nên bây giờ chẳng thể làm được gì Hùng. Hai vợ chồng già đành ngậm đắng nuốt cay chịu đựng thằng con bất hiếu này. Họ chỉ tội cho Chi. Cứ nghĩ có vợ Hùng sẽ đổi tính đổi nết chịu khó làm ăn. Không ngờ hắn cưới con người ta về lại hành hạ bạc bẽo đến vậy. Hai ông bà thấy có lỗi với Chi lắm nên cố gắng yêu thương, đối xử tốt với cô. Đoạn cả ba nghe Hùng nói hắn nợ 300 triệu ai nấy đều hoảng hồn. Mẹ chồng của Chi lên tiếng nói. Con ơi là con, trong nhà có bao nhiêu tiền mày đều vơ vét đi đánh bạc hết rồi. Giờ làm gì có tiền đưa cho mày trả nợ hả con? Bà vừa nói vừa khóc, nước mắt rơi vì sự bất lực, trách mình không dạy được con. Không hiểu mình đã gây ra cái nghiệp gì để hôm nay con cái lại sống bất hiếu đến như vậy. Ông bà chỉ có một mụn con trai duy nhất là Hùng, nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính, chẳng biết hắn ta học từ đâu mà trở thành con người như thế. Hùng nghe mẹ mình nói vậy, hắn bực tức dở giọng lớn tiếng nói. Ông bà mà không đưa tiền cho tôi trả nợ, ngày mai chúng nó sẽ giết tôi. Ông bà muốn tôi chết à? Nói rồi, Hùng hất cả mâm cơm xuống đất. Chén bát thức ăn văng tung tóe dưới nền nhà. Tiếng đổ vỡ chửi bới cũng không đánh động đến hàng xóm, vì nhà họ cách xa với những ngôi nhà khác. Con chó thấy đồ ăn văng vãi dưới đất, nó lần là đến ăn. Hùng giận cá chém thớt, đạp cho nó một cái thật mạnh, làm cho nó la lên một cái ẳng, bỏ chạy mất hút. Cả ba người nhìn bộ dạng xỉn xịn của Hùng, chỉ biết ngao ngán. Chị không dám lên tiếng vì cô sợ chỉ cần cô mở miệng nói lời nào, hắn sẽ đánh cô tơi tả. Chị nhiều lần muốn rời khỏi nơi này, nhưng bây giờ trong người không lấy một đồng dính túi, cô đi kiểu gì đây? Có bao nhiêu tiền đều bị Hùng lục lọi lấy đi hết. Nếu cô không đưa, hắn sẽ đánh cô. Thấy cả ba không chịu đưa tiền, Hùng hứ một cái. Không chịu đưa chứ gì? Được, vậy để tôi tự đi tìm. Nói rồi Hùng bỏ đi vào nhà, hắn tìm kiếm đập phá khắp nơi. Nhìn cảnh này mẹ chồng của Chi chỉ biết khóc, cha chồng thở dài bất lực. Chi ngồi im lặng, mặc cho Hùng muốn đập phá làm gì thì làm. Hùng lục lọi chán chê, mãi vẫn không tìm được tiền, hắn dừng tay bước đi loạn choạng quát. Mấy người giấu ở đâu? Có chịu đưa ra đây không? Cả ba người đứng tụm lại một góc, sợ Hùng lên cơn điên ném đồ vào người họ. Nghe hỏi không ai lên tiếng đáp, chẳng ai dám mở miệng nói gì. Làm gì còn tiền mà đưa cho hắn? Nếu bảo không có, chắc chắn kiểu gì Hùng cũng sẽ la lối ầm lên, nhiều khi còn ra tay đánh bọn họ. Thấy mình hỏi mà không ai lên tiếng đáp, Hùng cảm giác như bản thân đang bị coi thường. Hắn điên lên quát. Tôi hỏi mấy người có nghe không hả? Các người đang khinh tôi đó hả? Chỉ bây giờ mới nhỏ giọng lên tiếng. Trong nhà không còn gì nữa, lấy tiền đâu mà đưa cho anh đây? Hùng nghe chị lên tiếng, hắn gầm lên. À, từ nãy đến giờ tao quên tính sổ với mày. Mày bước ra đây cho tao. Chị tái mặt, cô lùi ra sau. Nếu để hắn tóm cô chỉ có no đòn. Hùng thấy vậy thì tức đến đỏ mặt, hắn giận dữ nói. Mày còn trốn à? Vừa dứt lời, Hùng sấn tới tóm lấy đầu tóc của Chi lôi ra giữa nhà. Cô đau quá chỉ biết dùng hai tay giữ lấy tóc van xin. Anh tha cho tôi có làm gì đâu, sao anh đánh tôi? Hùng gằn giọng. Tiền mày giấu ở đâu đem ra đây cho tao nhanh lên, không tao đánh mày chết. Chi bị túm đầu đau đến rơi nước mắt. Cô nói. Anh có đánh chết tôi cũng không có một đồng. Lúc này có lẽ nỗi ức hận và cơn đau đã đánh tan nỗi sợ trong lòng của Chi. thay vào đó là sự phản kháng muốn vùng lên đòi lại công bằng. Lý do gì bao nhiêu lâu nay cô phải chịu đựng và nhẫn nhục tên trời đánh này? Một tên đàn ông chỉ biết ăn chơi cờ bạc, bất hiếu, cạn tình. Hắn có tư cách gì để cô phải chịu đựng nhẫn nại? Cô không cam tâm tiếp tục để hắn giày vò như thế này nữa. Nhưng mà hắn thân trai tuy đang say sức, vẫn còn khỏe lắm, cô không tài nào chống trả lại. Bà mẹ chồng thấy tình hình không ổn, liền đi đến can ngăn hắn lại. Hùng thả tay ra nói. Mày đợi đó, tao tính chuyện với mày sau. Chi được hắn buông ra đầu nhẹ hẳn, cơn đau giảm đi phần nào. Nói rồi Hùng đi đến chiếc tủ gần đó tiếp tục lục lọi. Hắn mở ngăn kéo phía cuối cùng ra phát hiện có một cuốn sổ màu đỏ. Hùng cầm lên mở ra xem là sổ đất của ngôi nhà này. Hắn nghĩ gì đó một lúc rồi nói. Tôi sẽ đem cuốn sổ này đi cầm. Thời điểm nhìn thấy Hùng tìm được cuốn sổ đỏ, cha mẹ hắn ai cũng xanh mặt. Nghe Hùng nói đem đi cầm, sắc mặt ai nấy tái mét. Cha hắn nói. Không được, mày đem đi cầm không có tiền trả người ta lấy nhà rồi chỗ đâu mà ở. Mày định cho hai thân già này ra đường ở hả? Hùng thản nhiên đáp. Muốn ở đâu ấy là chuyện của hai ông bà. Mẹ hắn khóc lóc chạy đến giật lại cuốn sổ nói. Con ơi là con, mày tha cho hai ông bà già này đi con. Chưa kịp giật lấy, bà đã bị Hùng đẩy ngã xuống nền đất. Chỉ thấy vậy chạy đến đỡ bà lụi cụi đứng lên. Cha của Hùng tức đến muốn lên tăng sông, ông quát. Cái thằng bất hiếu kia, mày có thôi đi không? Đưa lại cuốn sổ đây. Hùng thấy ông nhào đến muốn giành lấy. Hắn bèn cua lấy con dao gần đó chĩa về hướng ba người mà nói. Có ngon thì bước lại đây. Mấy người mà tới đừng có trách tôi. Cha của hắn tức lắm. Ông nghĩ Hùng chỉ hù dọa. Ông sấn tới nói. Mày có giỏi giết tao đi. Rồi muốn làm gì cái nhà này thì làm. Hùng nhìn ông nhào đến. Hắn quẫn trí không biết làm sao. Suy nghĩ trong cơn say không kiểm soát được mà đâm dao tới. Khoảnh khắc con dao kia đâm thẳng vào người đối diện. Máu bắt đầu trào ra bắn cả lên mặt và tay của Hùng. Lúc này, hắn mới nhận thức được chuyện mình vừa làm. Một tiếng hét lớn. Chị ơi! Mẹ hắn la lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Người bị đâm là Chi. Cô đã đỡ nhát dao kia cho cha chồng. Con dao cắm thẳng vào tim. Chi đau đớn quỵ xuống đất, mắt rơi xuống hai dòng lệ. Cô không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy. Sao lại đỡ nhát dao ấy? Có lẽ điều này xuất phát từ tình cảm dành cho cha mẹ chồng. Thời gian qua họ đối đãi với cô không khác gì con ruột. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày cha mẹ ruột của cô qua đời, cô mới cảm nhận được tình ấm áp từ gia đình. Nước mắt của cô không ngừng rơi xuống, nhịp tim hòa cùng cơn đau, như thể muốn xé tan lồng ngực của cô. Chỉ nấc lên mấy tiếng chưa kịp nói một lời nào, đã buông tay ngừng thở. Mắt vẫn còn mở trừng trừng. Cái chết này quá đối oan ức, tức tuổi. Một kiếp người cứ thế mà dừng lại khi chỉ mới 25 tuổi. Chỉ chết trước sự bàng hoàng của ba người còn lại. Người sợ hãi nhất chính là Hùng. Hắn bây giờ tỉnh cả rượu. Mẹ chồng gọi lớn. Chị ơi! Chị! Chị ơi! Cha chồng đưa tay lên mũi cô kiểm tra giật mình nói. Nó chết rồi bà ơi! Nghe câu này Hùng bất giác run lên, trên tay hắn vẫn còn dính máu. Hùng suy nghĩ lúc lâu, đầu nhảy số liên tục. Hắn vội đi đến đẩy cha mẹ hắn ra. Tránh ra, cấm hai ông bà nói chuyện này ra ngoài, nếu để ai biết tôi giết hai người, nghe chưa? Nói rồi Hùng cõng cái xác đi ra ngoài vườn. Trước khi đi hắn đã quan sát cẩn thận xem có ai hay không. Sau khi xác định an toàn, hắn mới đưa xác của Chi phi tang. Trời lúc này cũng đã tối, xóm làng nhà thưa thớt cách xa nhau nên chẳng ai phát hiện ra hành động của Hùng. Trong khu vườn mấy mét vuông nằm sau nhà của Hùng trồng mấy cây ăn quả. Trong đó có cây xoài to đã mấy mươi năm. Chẳng biết Hùng nghĩ gì, hắn nhìn quanh khu vườn một lượt, sau đó quyết định đào hố chôn xác của Chi xuống dưới gốc xoài. Trong màn đêm dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng sấp xỉ đến ngày rằm, Một bóng người đang hì hục dùng xẻng đào bới dưới gốc cây to. Mắt hắn luôn ráo rác nhìn ngó xung quanh, bộ dạng mờ ám. Cha mẹ chồng của Chi đứng trong nhà bếp ngó qua khung cửa sổ. Họ chứng kiến hết thảy hành động của Hùng. Sau một thời gian khá lâu, hắn cuối cùng đã đào được một cái hố vừa vặn để chôn xác. Gió từ đâu kéo đến mang theo hơi lạnh phả vào người, khiến Hùng bất giác cảm thấy ớn lạnh. Nếu hỏi hắn có sợ không, đương nhiên là có. Nhưng so với việc ở trong tù, hắn càng không muốn. Nghĩ rồi, Hùng nhanh tay nhanh chân kéo lê cái xác của Chi văng xuống hố. Chẳng có nổi một manh chiếu để quấn cái xác, cứ trơ trọi như vậy mà chôn vùi một kiếp người. Từng lớp đất phủ lên, gương mặt của Chi vẫn còn mở hai mắt trừng trừng máu, chảy ướt đẫm cả chiếc áo. Hùng nhìn thấy đôi mắt của Chi vẫn còn mở như đang oán giận hắn đến tột cùng. Hắn bất giác run rẩy, đôi tay không ngừng múc đất lấp hố. Hắn bây giờ chỉ mong mình có thể mọc ra thêm vài cái tay để làm nhanh hơn. Nếu đứng ở đây thêm một lát nữa chắc hắn xỉu mất. Hùng dùng hết tốc lực cuối cùng đã lấp đất xong. Hắn vội lấy lá cây khô phủ lên trên ngụy trang để không ai phát hiện ra khu đất này từng bị đào bới. Nhìn mọi thứ đã ổn thỏa, Hùng nhanh chóng thu dọn dụng cụ đi vào nhà. Thấy cha mẹ hắn đang run lẩy bẩy đứng ở góc nhà, Hùng lườm một cái gằn giọng cảnh cáo. Nhớ đó, nếu để người khác biết chuyện, tôi mà chết thì đưa hai ông bà đi chung. Có ai hỏi, nói nó bỏ nhà đi rồi. Hai ông bà già chỉ biết nhìn nhau không dám cãi một lời. Họ chứng kiến hết tất cả. Thằng con này của họ bị điên rồi. Chuyện giết người nó cũng dám làm. Hai thân già này nếu làm trái ý thì sao mà sống yên. Đời người ai rồi cũng phải chết. Sinh ra lớn lên già rồi bệnh đau mất là lẽ tự nhiên. Nhưng chết bất đắc kỳ tử còn do chính đứa con mình sinh ra nuôi nấng đến tận bây giờ, ra tay cướp đoạt mạng sống thì còn nỗi đau nào bằng. Nghĩ thôi hai vợ chồng già đã nghẹn đắng trong lòng. Không biết nghiệp gì mà hôm nay họ phải rơi vào tình cảnh như thế này. Hùng hăm he hai ông bà xong thì bỏ đi tắm rửa thay đồ như chưa có chuyện gì xảy ra. Vết máu trên nền nhà mẹ hắn phải đi lau dọn. Đêm đó cả hai ông bà trằn trọc, chẳng tài nào ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại, cảnh tượng Chi bị đâm rồi liệm đi lại hiện lên trong đầu. Nếu Chi không đỡ nhát dao đó, người bây giờ nằm dưới gốc xoài, chắc chắn là cha của hắn. Hùng đúng là một tên điên. Lúc vừa mới xảy ra chuyện, Hùng có chút run sợ. Nhưng những ngày sau đó trong hắn rất đỗi bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn không buông tha cho cha mẹ của mình. Hùng lấy cuốn sổ đỏ đi bán lấy tiền trả nợ số còn lại thì đi tiêu pha. Hai thân giả như chuối chín cây, phải cuốn quần áo ra khỏi nhà. Một năm sau, căn nhà qua tay được bán lại cho cặp vợ chồng nọ. Gia đình ba người ở làng bên. Sau khi làm thuê ở đất Bình Dương kiếm được một ít tiền muốn quay về quê mua nhà sinh sống. Hai vợ chồng hơn 30 mới có một đứa con gái 7 tuổi. Họ đưa con về quê để cho nó đi học, sẵn thuận tiện cho việc hai người lập nghiệp xây dựng cuộc sống ở thôn quê. Vì họ nghĩ nếu ở mãi nơi đất khách quê người cũng không phải là chuyện lâu bền. Vợ chồng họ đâu hay biết trước khi đến nơi này sinh sống, căn nhà đã bị đồn đoán ở Mỹ lên. Không ít người tận mắt chứng kiến những chuyện liên quan đến tâm linh. Có một số người ham rẻ mua về ở không được nên bán đi bán lại sang tay không ít người chủ. Tất nhiên vợ chồng họ không biết nên mới mua lại căn nhà này và đến đây sinh sống. Vào ban đêm người trong làng chẳng ai dám đi ngang qua nơi này. Những cây ăn trái sum suê chĩu quả, nhưng tụi con nít không ai bén mảng đến hái trộm để chúng chín rụng đầy gốc. Cặp vợ chồng kia tên là Dương và Như, đứa con gái tên Ngọc. Ngày đầu tiên dọn vào nhà, không khí mát lạnh khiến họ lấy làm hài lòng. Nhìn khung cảnh xung quanh cây ăn quả chĩu trái, trước nhà có cánh đồng lúa, khu vườn bên cạnh rộng rãi thích hợp cho chăn nuôi gà. Nơi này đúng là lý tưởng. Họ dọn vào sửa soạn sắp xếp lại căn nhà mất mấy ngày. Thời gian ấy mọi thứ bình thường, chẳng có điều gì xảy ra. Nhưng họ thấy lạ một điều, đó là ai đi ngang qua nhà mình cũng vội vàng như muốn tránh xa thật xa. Họ đâu hay biết chính ngôi nhà họ ở có một hồn ma đang trú ngụ. Còn ma ấy nhát hết người này đến người khác, đến mức tiếng tăm vang xa khắp làng. Từ cái ngày gia đình Hùng chuyển đi và ngôi nhà được bán lại cho người khác, câu chuyện về con ma tóc dài mới xuất hiện. Phải kể từ cái hồi người chủ đầu tiên đến đây sống, cũng chính là tên chủ nợ được Hùng cấm sổ đỏ. Thấy ngôi nhà thoáng mát đất rộng, hắn tính về đây mở trang trại chăn nuôi gà đá. Về ở mới được mấy đêm, tối hắn ngủ sáng thức dậy đều thấy mình nằm dưới gốc cây xoài. Hắn lấy làm lạ nghĩ mình bị mộng du. Đêm nọ hắn giả vờ ngủ xem có chuyện gì xảy ra không. Đến nửa đêm đang nằm trên giường đắp mền, chợt hắn cảm nhận được như có ai đó đang kéo chiếc mền xuống. Cảm giác lạnh buốt ở cổ chân, một bàn tay chộp lấy chân hắn giật mạnh, hắn bị kéo lê trên nền nhà. Tên chủ nhà hốt hoảng la hét kêu cứu thất thanh. Điều kinh khủng hơn, hắn nhìn thấy một con ma nữ tóc dài đang nắm lấy chân mình. Hắn sợ đến nỗi tè ra quần, ngất đi. Đến sáng tỉnh dậy nhận ra mình đang nằm dưới gốc cây xoài. Hắn nhớ sực lại chuyện tối qua, liền hốt hoảng chạy một mạch rời khỏi nhà. Người trong làng chỉ trông thấy hắn vừa chạy vừa la hét, chẳng ai biết chuyện gì xảy ra. Từ đó không ai gặp lại hắn quay về căn nhà này. Một thời gian sau ngôi nhà bán cho người khác. Được vài ngày trong xóm lại thấy chủ mới bỏ của chạy lấy người. Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra. Họ đoán già đoán non. Rồi cho đến một mùa hè tụi con nít được nghỉ học. Lúc này mùa trái cây bắt đầu có quả. Đặc biệt là cây xoài, trái nhiều không đếm xuể. Buổi trưa nọ có bốn đứa trẻ con trong xóm. Thấy xoài ngon quá, chúng rủ rỉ rủ nhau vào hái trộm. Ngôi nhà xung quanh được bao bọc bởi hàng rào sắt, nhưng vừa vặn có chỗ bị hỏng, chui vào được. Bốn đứa bạn nhau chui vào trong. Ban ngày mùa hè cái nóng như đổ lửa, nhưng không hiểu sao khi bước vào trong vườn, không khí nơi đây mát lạnh, khác một trời một vực với bên ngoài. Bọn trẻ cứ nghĩ chắc do ở đây có bóng cây nên mát mẻ. Tụi nó ngây thơ chạy đến dưới gốc cây xoài nhìn lên trên. Cây cây xanh tốt lá bao phủ dày đặc, xen lẫn quả treo lủng lẳng. Nhìn thôi nước miếng đã chảy ừng ực. Hai đứa trèo lên trên, số còn lại ở dưới chụp xoài. Thằng cu tèo leo lên trước. Nó nhìn mấy quả xoài treo lủng lẳng đầy cây mà thích thú hái hết trái này rồi đến trái khác. Thằng Bảo trèo lên sau sang nhánh bên cạnh. Nó đang hái thì có bàn tay đập đập lên vai. Nghĩ thằng Tèo kêu mình, nó không xoay người lại mà hỏi. Nói đi, chứ đập tao vài dãy mày. Thằng Tèo bên này nghe vậy mới hỏi lại. Mày nói gì vậy Báo? Thằng Bảo lúc này mới quay người lại, thấy thằng Tèo đứng ở cành cây cách mình khá xa, khả năng không với tay đến đây được. Nó lấy làm lạ, rõ ràng vừa rồi có ai đó đập vai mình, không lẽ nó nhầm. Bảo gạt đi suy nghĩ nói. À, không có gì, hãy nhanh đi còn về. Bàn tay kia một lần nữa tác động lên vai thằng Bảo. Nó vội quay đầu lại xem ai. Trời ơi, nó nhìn thấy một cánh tay dài ngoằng đang đặt trên vai mình. Nhìn theo hướng cánh tay thằng Bảo, bắt gặp một người con gái tóc xóa dài đu trên đọt cây xoài, dùng ánh mắt đỏ lòe nhìn nó. Cả thân con ma một màu đỏ như máu, mặt trắng bệch. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi, thằng Bảo té ạch xuống đất. Cũng may nhánh xoài nó đứng không cao. Hai đứa đứng phía dưới hoảng hồn khi Bảo bị té, vội đến hỏi han giúp đỡ nó đứng dậy. Mặt thằng Bảo trắng nhách, không nói một lời, nó bỏ chạy một mạch. Ba thằng còn lại ngơ ngác, Tèo thấy vậy vội trèo xuống cùng với ba thằng kia chạy theo sau. Nhìn bộ dạng của Bảo, mấy thằng còn lại có linh cảm không hay, nên chẳng ai dám nấn lá lại đây thêm. Thằng Bảo về nhà bệnh mấy ngày liên tục, người nhà phải đi xem thầy cúng kiếng mới khỏi. Sau khi nghe nó kể lại mọi chuyện, từ đó trong xóm có người tin cũng có người không. Cho đến lúc những ai đi đêm ngang qua nơi này, nhìn trên cây xoài có một bóng trắng đang ngồi vắt vẻo ở đó, họ mới tin hoàn toàn. Có vài kẻ mê số đề nghe vậy, lấy làm liều, đêm hôm đến gốc cây xoài xin số. Bị quật cho lên bờ xuống ruộng, từ đó không ai dám bén mảng đến gần khu đất kia. Mấy kẻ ấy không biết rằng, con ma tóc dài này cực kỳ ghét những kẻ dính vào đỏ đen. Đoạn nói đến gia đình của Dương và Như, họ vào ở mấy ngày rồi chẳng thấy có gì lạ. Họ cũng không nghe ai nói gì nên cứ thế sinh sống. Nhưng đến nửa tháng sau, Như đang ngủ thì mơ thấy một người con gái nói với cô: "Giúp tôi với, xin hãy giúp tôi với." Sau khi tỉnh dậy, Như không biết cô gái trong mơ là ai, sao lại kêu mình giúp, mà giúp việc gì. Nghĩ chắc mình chỉ mơ linh ta linh tinh, Như không để ý. Đến đêm tiếp theo, cô lại mơ thấy người con gái kia. Vẫn câu nói như cũ, lần này Như có sự hoài nghi trong lòng, chẳng có ai lại đi mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại mãi thế kia. Chắc chắn chuyện này không đơn giản chỉ là một giấc mộng. Cô vẫn còn nghi ngờ không biết thực hư thế nào nên chẳng nói cho chồng biết. Sáng hôm sau, hôm nay con bé Ngọc được nghỉ học ở nhà với cha mẹ. Chiều đó Ngọc theo họ ra vườn dọn cỏ chuẩn bị trồng rau và làm chuồng nuôi gà. Cha mẹ đang làm, con bé Ngọc thì loay hoay chơi ở gần đó. Chợt lúc sau con bé la lên: "Mẹ ơi, có! Có người chết!" Như nghe con mình gọi, cô giật mình chạy đến xem. Dương cũng vội theo sau. Trời ơi, khu đất này bị con gì đào từ lúc nào? Dấu vết vẫn còn mới, chắc là bị chó bới. Một bàn tay người lộ ra sau lớp đất, làm hai vợ chồng sợ xanh mặt. Họ báo cho công an. Nhanh sau đó cơ quan chức năng vào cuộc. Cái xác bị chôn dưới gốc cây xoài đã bị phân hủy. Tin tức nhanh chóng lan rộng khắp nơi. Những người trong xóm hay tin ai nấy tái mặt. Chắc chắn con ma mà họ nhìn thấy bao lâu nay là oan hồn của cô gái kia. Bấy giờ sau khi cơ quan điều tra ra, họ mới biết người con gái xấu số kia chính là Chi, vợ của Hùng. Lần theo dấu vết, công an bắt được Hùng, tên sát nhân giết người nhưng vẫn sống nhợn nhơ ngoài vòng pháp luật. Biết hoàn cảnh của Chi, thấy thương số phận của cô, hai vợ chồng Như quyết định chôn cất xây dựng mộ đàng hoàng tử tế cho Chi. Nhưng tối đó Như lại mơ thấy Chi về báo mộng nói: "Giúp tôi đào cái hộp ở góc cột ngoài cổng, lấy lá bùa trong đó đem đi đốt. Làm việc này xong tôi sẽ rời khỏi nơi đây để cho gia đình cô an tâm mà sinh sống. Nếu có việc gì cần cứ cầu khấn tên tôi, nhất định tôi sẽ phù hộ cho cả nhà cô." Sáng hôm sau, thức dậy, Như theo lời của Chi đi ra trước cổng đào lên một cái hộp. Mở ra bên trong đúng là có một lá bùa. Như đem đi đốt, tối đó cô mơ thấy Chi: "Cảm ơn cô, tôi đi đây." Nói rồi Chi biến mất từ đó, Như không còn mơ thấy cô nữa. Ở một nơi khác, một người đàn ông đang ngồi nép người thu lu trong góc, xung quanh là bốn bức tường. Chi hiện ra với bộ dạng đầy máu me, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí, nhìn về phía người đàn ông. Anh ta chính là Hùng. Chi gầm lên giọng đầy oán hận: "Thằng khốn, hôm nay chính là ngày chết của mày. Tao đợi ngày này lâu lắm rồi." Hùng nhìn thấy người trước mặt, chân tay run lên cầm cập. Hắn tất nhiên là nhận ra Chi. Hùng vẫn còn nhớ như in sau khi giết cô, hồn ma cô quay về tìm hắn báo thù. Nhưng Hùng thông minh lắm, hắn đi tìm thầy đến trấn hồn cô lại. Sau đó hắn bán nhà đi đến nơi khác sinh sống. Cha mẹ của hắn không có nơi ở, già rồi phải lên lưu lạc đến vùng khác mưu sinh. Còn hắn cầm lấy số tiền bán nhà mà ăn chơi hưởng thụ cuộc sống một mình. Hồn ma của Chi bị chấn áp, một thời gian sau cô mạnh lên nhưng cũng chỉ có thể quanh quẩn ở khu đất kia. Bùa mạnh quá cô không phá giải được. Mấy lần Chi tìm người muốn họ giúp cô gỡ bùa trấn yểm và đem cái xác cô lên chôn cất đàng hoàng, nhưng ai nấy mỗi lần nhìn thấy cô là bỏ chạy thục mạng. Mãi cho đến sau này gia đình của Như đến đây sống, vừa lúc bùa đã yếu đi phần nào, sức mạnh của Chi cũng tăng lên, nên mọi chuyện mới được giải quyết và đưa ra ánh sáng. Bao lâu nay làng xóm cứ nghĩ Chi đã bỏ chồng mà đi, cô lại là người ở tỉnh khác khi gặp nạn chẳng có ai hay biết. Mặt khác cô cũng không có người thân thích nên sự biến mất của cô chẳng ai phát hiện. Mẹ chồng của cô vì bất đắc dĩ không thể khai báo cho công an, họ luôn sống trong dằn vặt. Đoạn nhìn thấy Chi, Hùng hét lên: "Cút mau, cút đi, đừng tới đây, tránh xa tao ra." Hắn lùi về nép sát vào bức tường phía sau, cố thủ muốn chống trả. Chi cười lên khẳng khặc: "Hôm nay sẽ là ngày chết của mày, có chống cũng vô ích." Sau câu nói ấy, Chi vương đôi tay dài ngoằng đến bóp lấy cổ của Hùng, Một tiếng rốt, xương cổ như bị bẻ sang một bên, cơn đau thấu tận trời xanh. Hùng trợn trừng hai mắt, chết trong sự ngỡ ngàng không thể chống cự. Hôm sau công an phát hiện Hùng đã chết trong tư thế kỳ quặc, chẳng một ai tìm ra được nguyên nhân. Quay về thực tại, lúc này Nhi và Thảo nghe xong câu chuyện của Chi, cả hai lấy làm thương cảm. Đoạn Nhi hỏi: "Rồi sau đó vì sao cô bị bắt làm âm binh và ngự trong bức tượng hồ ly này?" Chi thở dài tiếp tục nhớ lại chuyện khi xưa cô nói: "Sau khi trả thù xong tôi không biết đi đâu về đâu, hồn của tôi cứ lợn vợn đi khắp nơi. Một hôm tôi xui xẻo gặp tên thầy Năm, là bắt tôi về làm âm binh, sai khiến tôi làm đủ chuyện. Nếu không làm hắn sẽ dùng phép đánh vào hồn phách, khiến tôi đau như sắp chết thêm lần nữa. Lão ta đúng là một tên thầy thất đức. Nhà ông ta giàu như vậy chính là do đi lừa người khác mà có. Lão bắt tôi ẩn vào tượng hồ ly để đến nhà của cô Thảo kéo khách cho cô ấy. Sau một thời gian thì đuổi khách đi để cho cô gặp chuyện xui xẻo rồi tìm đến ông ta làm lễ. Cứ mỗi lần như vậy lão sẽ kiếm được một số tiền lớn. Chỉ khổ thân cho tôi chết rồi vẫn không yên, hưởng được chút đồ ăn ngon, hít chút nhang thơm mà phải đi kéo khách, làm đủ thứ việc để trục lợi cho lão khốn ấy." Chị kể với giọng tức tối đầy căm phẫn. Nghe đến đây Thảo cũng không giữ được bình tĩnh mà hét lên: "Lão già chết tiệt đó, thì ra bao lâu nay ông ta lừa tôi. Một năm qua tôi làm cực khổ cả ngày cả đêm là để kiếm tiền đem cho lão. Trời ơi, sao mình lại ngu đến như vậy. Quá khốn nạn, tôi phải đi tìm ông ta làm cho ra nhẽ." Uyển Nhi ngăn Thảo lại, cô nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu bây giờ cô trực tiếp đến tìm ông ta, không những không làm được gì nhiều khi còn thiệt thân nữa. Việc này đợi tôi suy nghĩ một lát, chúng ta lên kế hoạch rồi xử lý ông ta cũng chẳng muộn." Thảo nghe vậy gật đầu nghe theo, cô thở dài nói: "Cũng tại tôi, nếu tôi không tham lam muốn làm giàu nhanh thì đã không bị ông ta lừa. Chính vì sự ham cầu mới tin vào những gì lão nói nên mới bị lừa." Nhi đặt tay lên vai Thảo an ủi: "Thôi, đừng tự trách mình, ai mà chẳng có sai lầm, biết sai và sửa là được rồi. Xem như bỏ tiền ra mua một bài học, về sau làm gì cũng phải cẩn thận." Chị bấy giờ lại nói: "Nhi ơi, xin cô giúp tôi, lão ta vẫn còn đang giữ một phần hồn của tôi để khống chế bắt tôi nghe lời làm việc cho lão. Nếu hắn biết tôi phản bội nhất định sẽ diệt, đánh cho tôi hồn bay phách tán. Tôi không muốn chết lần nữa, tôi muốn đi đầu thai. Bạn xin cô cứu tôi." Nhi khẽ gật đầu, sau đó kêu Chi kể lại những gì biết về lão thầy Năm để Nhi nắm bắt tình hình. Nhi quyết định sẽ lẻn vào nhà ông ta rồi cướp lại phần hồn kia cho Chi. Không vòng vo, ngay trong đêm theo sự chỉ dẫn của Chi, cả hai đến nhà lão. Thảo không đi theo vì cô không thể giúp gì được trong hoàn cảnh này. Chi là người hiểu và biết mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, nên để cô cùng đi là thích hợp nhất. Lúc này cũng đã 2 giờ sáng, căn nhà chìm trong im ắng, không có một tiếng động. Như vậy mà như một kẻ trộm chuyên nghiệp, sau vài phút đã thuận lợi lẻn vào nhà lão. Từ nhỏ Nhi được học võ nên người khỏe mạnh linh hoạt lắm. Sau khi vượt tường, Nhi treo lên lầu 2. Nhi bay bên cạnh chỉ dẫn, phần hồn kia cô có thể cảm nhận được nó đang ở vị trí nào. Hình như thầy Năm không có ở nhà, lão lại đi làm lễ lừa lọc ai rồi. Nhi trèo qua lan can đi vào trong phòng tầng 2. Nơi đây là chỗ đặt bàn thờ tổ và những âm binh mà ông ta đang nuôi dưỡng. Mấy hũ sành đặt tụm lại một góc, bên trên có dán bùa vàng. Chi cảm nhận được trong cái hộp gỗ đặt ở trên bàn, bên trong chính là phần hồn của cô bị lão chấn giữ. Chi không thể chạm vào nó, cô nói với Nhi: "Kìa rồi, chính là cái hộp đó." Nhìn theo hướng tay của Chi, Nhi đi đến và gỡ lá bùa trên nắp hộp và mở ra. Bên trong bay ra làn khói trắng. Chi vội thu nó nhập vào quỷ thân của mình. Chi cảm thấy như có thêm một phần linh thức. Cô nói với Nhi: "Được rồi, chúng ta đi thôi." Uyển Nhi nghĩ gì đó đáp: "Chờ tôi một lát." Nói rồi Nhi đi đến gỡ mấy tấm bùa trên từng hũ sành ra. Ngay khi bùa bị mất tác dụng, những âm binh bên trong thoát ra. Nhi dùng tay bắt ấn, dùng một lá bùa đốt lên. Chẳng hiểu vì sao lũ âm binh lúc đầu nháo nhào khi vừa thoát ra muốn tấn công cô. Sau khi bị lá bùa kia bay đến, chúng đột nhiên chuyển hướng bay ra ngoài lan can, rồi mất hút. Ở một nơi nọ, thầy Năm đang đứng trước bàn lễ chuẩn bị cúng kiếng cho gia chủ nhà nào đó, thì chợt ông ta giật mình khi thấy hàng loạt bóng trắng bay đến đây. Đoán đây là âm binh, lão nghĩ kẻ nào đó đang cử chúng đến phá mình. Đến khi nhìn rõ, lão mới há hốc mồm kinh ngạc, vì tụi âm binh kia chính là của ông ta. Tại sao chúng lại thoát ra được? Chưa kịp nghĩ, lão đã bị tụi âm binh dữ tợn tấn công. Lão cố gắng chống trả, dùng hết tất cả bùa chú mà ông ta mang theo, nhưng chẳng thể đỡ nổi. Ông ta không ngờ đời mình lại kết thúc ở đây, còn chết do chính âm binh của mình cắn trả. Quả là chuyện bất ngờ nằm ngoài dự liệu của lão. Thầy Năm học ra một ngụm máu, ngửa mặt lên trời cười điên dại, sau đó ngã quật xuống đất chết tại chỗ. Gia chủ chứng kiến cảnh ông ta đột nhiên lăn ra chết thì bàng hoàng hoang mang, vội gọi cấp cứu nhưng lão đã không qua khỏi. Chỉ sau khi lấy lại được sự tự do, cô đi theo Nhi, đợi đến ngày oán khí tiêu tán hết sẽ về âm phủ đầu thai. Còn Thảo sau khi trải qua chuyện này cũng đã hiểu ra tiền nên kiếm bằng sức lao động chân chính, không nên mê tín tin vào sự may mắn tâm linh đem lại. Nếu không sẽ bị nghiệp quật. Trên đời này không có thứ gì là dễ dàng có được. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với Thuận nhé. Cảm ơn tác giả Lê Quyên. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng ngày mai.